Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series thần Bách Luyện Thành Thần, chương là Cấm Khu của Gió. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là La Trinh sau khi cùng với nhóm người Sầu Tuẫn cũng như là Lam Tình đã hạ được đám kiến, kể cả là kiến chúa, thu hoạch được hồn nguyên chi linh, thì bất ngờ bị hai người của tộc Kim Ô tập kích, là Yêu Ẩm và Lăng Đạc. Tuy nhiên thì La Trinh có sức mạnh là rất mạnh. Khi mà hai người kia tấn công Lam Tình thì La Trinh đã ra tay, kể cả Lam Tình cũng là thể hiện ra sự ngoan cường của mình. Chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem La Trinh có tiêu diệt được bọn họ hay không. Ban đầu La Trinh vốn định dò xét một chút rồi mới đánh mạnh tay, nhưng bọn họ lại ra tay với Lam Tình và Sầu Tuẫn, cho nên La Trinh chỉ có thể nặng tay với đối phương. Vừa dứt lời, hắn nhẹ nhàng bước tới, tảng đá dưới chân cạch một tiếng vỡ vụn, thân hình hắn lao vút đến chỗ Lăng Đạc như một con thoi. Lăng Đạc mau tránh ra, hắn không sợ lửa đâu. Yêu Ẩm lớn tiếng nhắc nhở, vừa rồi chính vì điều này mà nàng ta đã bị ăn thua thiệt lớn. Lửa thần Kim Ô của Lăng Đạc coi như tồn tại số 1 số 2 trong đám nữ yêu. Nghe lời nhắc nhở của Yêu Ẩm, nàng ta vốn là muốn phun lửa thần Kim Ô ra, lại miễn cưỡng thu hồi lại, đồng thời mở bung hai cánh, thân hình bay thẳng lên phía trên. Yêu Ẩm ở bên kia mặc dù bị trúng một đấm của La Trinh, nhưng vết thương này không ảnh hưởng quá nghiêm trọng đến nàng ta. Hai cánh cũng mở ra, cả người bay lên giữa không trung, sau đó nàng ta nói, rút lui. Chỗ dựa lớn nhất của tộc Kim Ô bọn họ chính là lửa thần Kim Ô. Nếu La Trinh không sợ lửa thì nhất định bọn họ sẽ rơi vào thế yếu, hiển nhiên bây giờ rút lui mới là thượng sách. Nếu đã tới thì ở lại đây chơi đi. Thân hình của La Trinh thoáng cái cũng là bay lên không trung, theo đuôi Lăng Đạc. La Trinh bay lên không trung đương nhiên sẽ không linh hoạt được bằng tộc Kim Ô, nhưng tốc độ do hắn mượn lực bắn lên còn nhanh hơn Lăng Đạc 3 phần, cả người giống như U Linh kéo gần khoảng cách lại. Đi xuống, Yêu Ẩm ở đằng sau La Trinh dựng ngược lông mày, nàng ta vội vàng sử dụng một món tín vật bỉ ngạn, Thiên Tinh Lạc. Hai ngón tay nàng ta vung lên, từng mũi khoan sáng loáng bắn về phía La Trinh. Yêu Ẩm không mong là giết được La Trinh, chỉ cần ép hắn lùi lại đảm bảo an toàn cho Lăng Đạc là được. Lực xuyên thấu của những thiên tinh kia cực mạnh, nếu La Trinh không né tránh thì đủ để lưu lại trên người hắn mấy trăm lỗ thủng, bắn hắn thành một kích sàng. Hừ, La Trinh không thèm để ý đến những mũi khoan này, tâm niệm hắn khẽ động, dung dịch phong thạch đã tụ lại sau lưng, leng keng. Thiên tinh gần như có thể xuyên thấu tất cả nhưng lại không cách nào đâm thủng được lưng của La Trinh. Trong thế cảnh này, Yêu Ẩm và Lăng Đạc càng giật mình. Lăng Đạc cắn răng, đôi cánh gắng sức mở ra, nhanh chóng gia tăng độ cao của mình, nhưng hiển nhiên mọi cố gắng của nàng ta chỉ là phí công. Sau khi La Trinh chịu một đợt công kích của Yêu Ẩm thì tốc độ bay lên vẫn không giảm chút nào, nháy mắt đã tới dưới chân Lăng Đạc. Nhưng vào lúc này màn xương dày của hồn nguyên đại thế giới lại bắt đầu cuộn trào. Lăng Đạc và Yêu Ẩm thân là tộc Kim Ô, cảm giác đối với gió vượt xa những sinh linh khác. Ngay khoảnh khắc khi màn xương đen dày đặc tràn ra, hai người bọn họ lập tức lộ vẻ vui mừng. Cơn lốc rốt cuộc lại nổi lên. Ồ, khi La Trinh sắp đạt được mục đích thì sức mạnh khó kháng cự kia lại xuất hiện. Cơn lốc không cách nào đối kháng thổi tới, cứ thế tách hắn và Lăng Đạc ra, cuốn về phía trước. À, La Trinh ca ca bị thổi đi rồi. Lam Tình và Sầu Tuẫn còn đang ở dưới đáy hang động, mặc dù cơn lốc tràn vào theo cái hố lớn nhưng không thể nào cuốn họ đi được. La Trinh cũng không thể phản kháng lại cơn lốc, nhưng không có nghĩa là người khác không làm được. Đôi cánh của hai nữ yêu hoàn toàn mở ra bay theo gió, vừa ổn định mà lại vừa nhanh, cơn lốc này coi như là sân nhà tự nhiên của họ. Cơn lốc này cũng tới đúng lúc thật, Yêu Ẩm cười nói. Bây giờ chúng ta làm gì đây? Lăng Đạc hỏi, vừa rồi suýt bị La Trinh bắt được, trong lòng nàng vẫn còn sợ hãi. Bây giờ hắn căn bản không cách nào phản kháng, chẳng qua chỉ là cái bia sống mà thôi, để tính mạng của hắn kết thúc luôn trong cơn gió này đi. Đôi cánh của hai nữ yêu rung lên nghiêng người đổi hướng, theo sau La Trinh bay vun vút về phía trước. Trên đầu Yêu Ẩm hóa ra một khối linh thạch trong suốt, từ tinh thạch kia huyễn hóa ra mấy cây trường thương thiên tinh. Vèo, trường thương thiên tinh theo sức gió bắn ra uy lực có vẻ tăng lên gấp bội, phóng thẳng về phía La Trinh. Giống như những gì Yêu Ẩm đã nói, La Trinh ở trong cơn lốc khó mà điều chỉnh thân hình, dù có điều chỉnh được thì biên độ cũng là tương đối hữu hạn, chỉ có thể làm tấm bia đỡ đạn mà thôi, căn bản không cách nào tránh được những trường thương thiên tinh đó. Leng keng, trường thương thiên tinh đâm vào lưng của La Trinh đều vỡ vụn thành từng mảnh. Dưới tình cảnh như thế, La Trinh chỉ có thể dùng thân mình đón đỡ. Để ta xem, người chống đỡ được đến khi nào. Trên mặt Yêu Ẩm hiện ra nụ cười độc ác. La Trinh có thể chống lại thiên tinh do nàng đánh tới đúng là khiến cho Yêu Ẩm khó hiểu. Dù sao hắn cũng không phải là hồn nguyên cảnh, thậm chí cả hồn nguyên cảnh cũng có giới hạn. Sau khi vượt qua giới hạn này thì cường độ thân thể sẽ đại giảm. Nàng ta cũng không tin La Trinh có thể gắng gượng chống đỡ mãi. Thế nhưng về mặt bản chất thì dung dịch phong thạch của La Trinh hoàn toàn khác với hồn nguyên. Dung dịch phong thạch không có đặc tính hấp thu sức mạnh như hồn nguyên chi linh. Nhưng dung dịch phong thạch cũng sẽ không bị kiệt quệ. La Trinh chuyển hết dung dịch phong thạch ra sau lưng, mặc cho trường thương thiên tinh đó bắn tới bao nhiêu vẫn không thể cắm thủng được. Nhưng mỗi một trường thương thiên tinh đâm vào lưng hắn đều phát ra sức mạnh kinh khủng. Lực chấn động dữ dội phát ra từ đó vẫn khuấy động khí huyết của La Trinh, khiến cho lục phủ ngũ tạng của hắn bị chấn động theo. Dù sao thì dung dịch phong thạch cũng có hạn, che chắn ở sau lưng thì không thể bảo vệ những bộ vị khác. Cứ tiếp tục như vậy không phải là cách hay. Lăng Đạc bên kia vẫy tay cũng gọi ra tín vật Bỉ Ngạn, là một cây trường cung tỏa ánh sáng màu xanh lam. Hai tay nàng ta nhẹ đặt lên dây cung, một mũi tên màu xanh nước biển đã lơ lửng hiện ra. Cung Thiên Nam. Trường cung này là một tín vật Bỉ Ngạn hàng siêu phẩm, là thánh vật của tộc Úc Nam, thế lực cấp chúa tể, cũng là vật phẩm độc nhất vô nhị, nổi danh ở Bỉ Ngạn. Nó là tín vật Bỉ Ngạn mà phượng nữ đời trước từng sử dụng, vẫn luôn được tộc Kim Ô coi như chí bảo mà cất giữ, cho đến khi Lăng Đạo xuất hiện, thì phượng nữ tiền nhiệm mới truyền lại cho nàng. Ở trong phượng xào không biết có bao nhiêu thiếu nữ đã ghen ghét nhìn tín vật Bỉ Ngạn này. Xạ Thiên Nam. Lăng Đạc đột nhiên kéo mạnh một phát, tia sáng sắc bén tận cùng bắn ra từ cung Thiên Nam. Uy thế của tia sáng màu xanh này vừa bùng lên, La Trinh đã cảm thấy như có gai nhọn ở sau lưng, sắc mặt hắn trong lúc này cũng liền trầm xuống. Dung dịch phong thạch không phải là một thứ bền chắc đến không thể phá vỡ, và lại nó lại phân tán một lớp rất mỏng ở sau lưng La Trinh. Nếu một vật có lực xuyên thấu cực mạnh vẫn có thể đánh xuyên qua nó. Khi ánh sáng xanh bắn về phía mình, tính cảnh giác trong lòng La Trinh trỗi dậy. Song hắn đang bị cơn lốc cuốn lấy, cho dù có thi triển thân pháp cũng khó mà dịch chuyển linh hoạt trong cơn lốc, căn bản không thể tránh khỏi. Dung dịch phong thạch ngưng. Bởi vì hiện giờ không cách nào tránh được cho nên đành phải đón đỡ. Dung dịch phong thạch vốn phân tán ở phần lưng nhanh chóng co nhỏ lại, hóa thành một cụm chỉ lớn cỡ cái miệng bát, giống như một vết bớt nổi lên sau lưng La Trinh vậy. Sau khi dung dịch phong thạch ngưng tụ thì lực phòng ngự cũng được tăng lên gấp bội, nhắm vào giữa lưng. Tâm niệm của La Trinh khẽ động, dung dịch phong thạch lớn chừng mịn chán liền hội tụ về giữa lưng hắn. Oanh! Một mũi tên bắn trúng mục tiêu, ánh sáng màu xanh thẫm bao bọc La Trinh vào trong. Trên mặt Yêu Ẩm và Lăng Đạc lộ vẻ vui mừng, còn họ không tin là La Trinh mạnh đến mức ngay cả cung Thiên Nam hắn cũng có thể đỡ được. Khi ánh sáng tản đi, La Trinh lại lần nữa xuất hiện, nụ cười tươi rói lập tức đông cứng trên mặt của Yêu Ẩm và Lăng Đạc. Trong hai đôi mắt xinh đẹp tràn đầy vẻ khó hiểu, nghi ngờ và khiếp sợ chuyện này. Trong phút chốc, Lăng Đạc không nói nên lời. Cung Thiên Nam đã là năng lực mạnh nhất của Lăng Đạc rồi, không có cái gì mạnh hơn. Hơn nữa tín vật Bỉ Ngạn hùng mạnh ấy mỗi lần sử dụng đều phải trả một cái giá cực lớn. Nếu không phải là họ không thể làm gì được La Trinh thì Lăng Đạc đã chẳng cân nhắc đến việc sử dụng Cung Thiên Nam. Vậy mà ngay cả đoàn sát thủ mạnh nhất của mình vẫn bị tên đó đón đỡ được. Hắn thực sự còn chưa bước vào hồn nguyên cảnh hay sao? Khục khục, La Trinh ho khan phun ra một đống máu tươi màu vàng. Búng máu bay lạn giữa không trung rồi nhanh chóng tản ra. Dung dịch phong thạch ngưng tụ thành một khối, cuối cùng vẫn đỡ được mũi tên kia. Nhưng lực xuyên thấu của nó quá mạnh mẽ, La Trinh cũng bị chấn động đến nội thương, thế giới trong cơ thể không ngừng rung chuyển. Cũng may, vết thương cỡ này cũng không tính là quá nặng, có thể khôi phục lại trong nháy mắt. Thế nhưng, cơn lốc không ngừng thì hắn vẫn là cái bia, mặc cho bọn họ ngắm bắn. Nếu lại có mấy mũi tên như thế bắn tới thì e là mọi việc sẽ không còn đơn giản như vậy nữa. Chuyện mà La Trinh nghĩ tới thì Yêu Ẩm và Lăng Đạc cũng có thể nghĩ tới. Sao Thiên Cung lại có một tên yêu nghiệt như vậy chứ? Yêu Ẩm trầm giọng nói. Sau khi Lăng Đạc tiêu hóa hết nỗi khiếp sợ trong nội tâm, vẻ mặt của nàng ta càng cố chấp hơn. Nàng ta khẽ kéo cung Thiên Nam, lại có thêm một mũi tên nhọn màu xanh lam được lên dây. Ngươi có thể đỡ được một mũi tên, nhưng còn mũi thứ hai, thứ ba thì sao đây? Thiên Cung và Kim Ô bây giờ đã thế như nước với lửa, mà phượng nữ cực kỳ ghét tên nhóc này. Nếu để mặc cho hắn phát triển, chỉ sợ ngày sau sẽ trở thành mối họa lớn nhất của tộc Kim Ô. Lăng Đạc lúc này đã bất chấp tất cả, dù có phải trả cái giá vượt qua dự tính thì bây giờ nàng ta cũng nhất định phải giết hắn. La Trinh bị cuốn đi trong cơn lốc, hắn lau máu tươi trên miệng cười nói, tới nữa đi, ta cũng muốn biết mình có thể đỡ được mấy mũi tên. Dung dịch phong thạch có thể chuyển động theo suy nghĩ, cho dù Lăng Đạc bắn về phía nào, La Trinh cũng có thể ngăn cản, nhiều nhất chỉ là bị chấn thương mà thôi. Đến khi cơn lốc dừng lại, đương nhiên hắn có thể lật ngược thế cờ từ bị động thành chủ động. Thấy dáng vẻ tràn đầy tự tin của La Trinh, Lăng Đạc ngược lại hơi mất tự tin. Nếu hắn có thể thực sự đỡ được toàn bộ thì sao? Lăng Đạc dùng hai mũi tên, một cái bắn vào đầu, một cái bắn đan điền. Yêu Ẩm bỗng nhiên đề nghị. Yêu Ẩm không biết rõ nguyên lý hoạt động của dung dịch phong thạch, nhưng nàng ta biết La Trinh có thể ngăn được mũi tên thứ nhất thì cũng có thể ngăn được mũi tên thứ hai. Cơn lốc lại chỉ thổi trong thời gian có một nén nhang thôi. Gió mà ngừng thì kẻ phải chạy trốn sẽ là bọn họ. Bây giờ họ chỉ có thể dốc hết toàn lực gắng sức để đánh một trận. Lăng Đạc gật đầu, ngón tay chạm nhẹ dây cung, một mũi tên màu xanh sẫm liền hiện ra. Trong cơn lốc thì năng lượng phóng ra chảy xuôi theo chiều gió. Tộc nhân của tộc Ly Uyên cũng bị cuốn lên trời. Thấy cảnh tượng bên trong màn xương đen thì con người trợn tròn xoe. Gã hoàn toàn không ngờ được có người đang chiến đấu trong cơn lốc hủy diệt này. La Trinh thấy Lăng Đạc dùng tới hai mũi tên thì khóe miệng khẽ nhếch lên. Giảm ra trông cậy vào dung dịch phong thạch để ngăn chặn công kích của Lăng Đạc thì hơi không thực tế rồi. Người cũng có lúc sợ hãi sau. Yêu Ẩm chú ý tới biểu cảm của La Trinh. La Trinh khẽ thở dài. Thôi, sư tử vô thỏ cũng phải dùng toàn lực, đối phó với các ngươi thì không nên nương tay. Sư tử vô thỏ, người sẽ không cho rằng mình là con sư tử kia đấy chứ? Mắt của Lăng Đạc híp lại, hai mũi tên đã nhắm vào đầu và phần bụng của La Trinh. Với thực lực của nàng ta thì ở khoảng cách này nàng ta chưa bao giờ thất bại. Sinh linh có khả năng chiến đấu trong cơn lốc cũng chỉ có vài chủng tộc bay được, như thần xào nữ yêu. Cho dù La Trinh còn có đòn sát thủ gì thì cũng khó uy hiếp được tới bọn họ, cho nên Yêu Ẩm và Lăng Đạc không hề hoảng hốt. Ngay phút giây mà Lăng Đạc buông dây cung thì trên đầu La Trinh cũng hiện ra một khối cầu hình thoi. Sức mạnh bỉ ngạn của khối cầu hình thoi này không mạnh, nhưng sau đó từ trong khối cầu hình thoi hiện lên một chiếc lông chim màu xanh. Lông chim này tựa được điêu khắc mà thành nhưng trông cực kỳ sống động. Nháy mắt khi chiếc lông chim này hiện lên, đôi cánh khổng lồ màu xanh cũng xuất hiện sau lưng của La Trinh. Ảo ảnh đôi cánh rộng hơn nghìn mét chợt lóe lên rồi biến mất. Chỉ có điều chỉ thoáng liếc thấy cảnh này, Lăng Đạc và Yêu Ẩm có thể cảm nhận được sự mạnh mẽ của nó một cách vô cùng chân thật. Loại mạnh mẽ đó không phải là sự chênh lệch thực lực, mà chênh lệch về bản năng, chênh lệch cả cấp dưới khi đối mặt cấp trên. Tộc Kim Ô đã là vương giả của các loài chim, thế gian này còn có thứ gì khiến họ sợ hãi đến vậy? Trong phút chốc, hai mũi tên của Cung Thiên Nam đã bay tới, nhưng lúc chỉ còn cách La Trinh trong gang tấc, La Trinh bỗng nhiên lắc mình đón gió bay lên, dễ dàng tránh được hai mũi tên này, sau đó cả cơ thể hắn dừng lại giữa không trung. Mặc dù Lăng Đạc Yêu Ẩm có thể đón gió bay lượn, nhưng họ chỉ có thể bay theo chiều gió và điều khiển phương hướng của mình, chứ không thể đi ngược chiều gió, càng không cách nào lơ lửng sừng sững trong cơn gió. Phải biết rằng cơn lốc này nó có sức mạnh tới mấy ngàn thần quân lực cơ. Bởi vì La Trinh bất ngờ dừng lại giữa không trung mà hai nữ yêu bị gió cuốn, như đang dùng tốc độ cao đâm về phía La Trinh vậy. Bọn họ không có thời gian phản ứng, cũng không kịp điều chỉnh phương hướng của mình. Trong hai mắt xinh đẹp tràn đầy vẻ kinh hoàng, bất an, phản chiếu mũi nhọn thanh trường kiếm của La Trinh. La Trinh rút kiếm ra, chém từ trái qua phải. Hai nữ yêu đã bay ngang qua La Trinh. Trong nháy mắt, Yêu Ẩm và Lăng Đạc bay ra ngoài ba dặm. Bọn họ vẫn duy trì động tác cũ, nhưng trên mặt đọng lại vẻ khiếp sợ khó tin. Ụt, trên cái cần cổ trắng nõn của họ xuất hiện hai vệt máu đỏ tươi, đầu của cả hai đã chia lìa khỏi cơ thể. Cơn lốc thổi qua, thân thể cứng ngắc không thể giữ được thăng bằng, đầu và thân thể càng lúc càng xa nhau. Ào, cơn lốc thì vẫn điên cuồng như cũ, nhưng La Trinh đứng sừng sững tại chỗ, mặc cho cơn lốc cuốn lên người mình. Trên người hắn mơ hồ bao phủ một lớp màng vô hình, lúc cơn lốc cuốn màn xương dày đặc thổi về phía hắn sẽ tự động tách ra hết sức tự nhiên. Tựa như thân thể của hắn chính là cấm khu của gió vậy, bọn chúng không dám quấy nhiễu, quấy rầy gì đến La Trinh cả. Ở ngoài cửa của Hồn Nguyên Đại Thế Giới, Phượng Nữ ngồi khoanh chân thiền định ở một góc. Trong khoảnh khắc khi Yêu Ẩm và Lăng Đạc mất mạng, đôi mắt nàng bỗng mở trừng ra, sát khí cuồn cuộn dâng trào. Tất cả mọi người đều cảm nhận được cơn giận của Phượng Nữ. Ở hai bên Phượng Nữ còn có ba nữ yêu khác, trên mặt cũng lộ vẻ kinh sợ. Yêu Ẩm và Lăng Đạc chết cùng một lúc ư? Không thể nào. Sao tên nhãi kia lại có thể mạnh như vậy được? Mấy nữ yêu dùng chân nguyên chuyển âm trao đổi, trên mặt đây là biểu cảm khó tin. Sắc mặt của Phượng Nữ càng âm trầm, răng đầy mây đen tựa như có thể nhỏ ra nước. Huyết mạch giữa những yêu nữ trong thần xào được nối liền với nhau, cho dù cách xa cỡ nào, chỉ cần có yêu nữ chết thì bọn họ đều cảm ứng được. Cho dù Phượng Ca và Diễm Phi chết, bọn họ cũng vẫn có thể phát hiện. Phượng Nữ, sao vậy? Một người dẫn đầu tộc thần nông thị dùng chân nguyên truyền âm hỏi. Yêu Ẩm và Lăng Đạc đã chết, Phượng Nữ trả lời. Làm sao có thể? Người dẫn đầu thần nông thị cả kinh nói. Chân mày của người dẫn đầu tộc Cứu Hùng và tộc Mẫn Nguyệt cũng đều nhíu lại. Bây giờ bọn họ còn chưa có ai tiến vào khu vực trung tâm, khả năng bị chết ở vòng ngoài là rất nhỏ, ông lão của tộc Cứu Hùng lên tiếng. Sau khi tất cả mọi người tiến vào Hồn Nguyên Đại Thế Giới, trước mặt mấy người dẫn đầu liền hiện lên một cái pháp trận khổng lồ. Trong pháp trận là một mặt gương lớn chiếu rõ khắp khu vực trung tâm của Hồn Nguyên Đại Thế Giới. Bọn họ không thấy được chuyện xảy ra ở vòng ngoài Hồn Nguyên Đại Thế Giới, nhưng mỗi một chuyện trong khu vực trung tâm đều có thể nhìn được rõ ràng. Bây giờ Còn chưa có ai đặt chân vào khu vực trung tâm, tất cả mọi người vẫn còn đang loanh quanh ở vòng ngoài của hồn nguyên đại thế giới. Diện tích của vòng ngoài là rất lớn, đối thủ gặp phải không quá mạnh. Với những nhân vật như yêu ẩm, lăng đạc thì khả năng bị giết là rất thấp. Nếu họ đồng thời bị giết chết thì chỉ có thể nói họ đã gặp phải kẻ địch rất mạnh. Phượng nữ không trả lời người dẫn đầu của tộc cứu hùng, hai tay nàng nhẹ nhàng mở ra, từng đường vân màu vàng chảy xuôi theo cánh tay như ngó sen của nàng. Dòng máu kim ô chảy ra từ cùng một mạch nối liền với nhau. Phượng nữ thân là người đứng đầu phượng xào, cảm ngộ của nàng càng rõ ràng hơn so với nữ yêu bình thường. Nàng muốn lội ngược dòng để xem hình ảnh mà yêu ẩm và lăng đạc nhìn thấy trước khi chết. Sau một lúc vắt ép thôi thúc, phượng nữ cảm nhận được một làn xương đen dày đặc đang cuộn trào với tốc độ cực cao và một thanh trường kiếm cắt qua cần cổ của mình. Là hắn, là thằng nhãi đáng chết kia, sao hắn có thể đứng yên trong cơn gió lốc kinh khủng như vậy? Phượng nữ chợt mở mắt ra, ánh mắt độc ác nhìn trừng trừng Thu Âm Hà. Cường giả như bọn họ mà làm ra phản ứng này gần như là điểm báo muốn ra tay. Mấy người Thu Âm Hà, Lâm Chiến Đỉnh dẫn đầu thiên cung, thấy vẻ mặt này của phượng nữ cũng hơi khó hiểu, có điều họ cũng chả sợ. Lâm Chiến Đình trừng ngược lại, nhưng ông ta lại không thấy rõ tình hình lắm, bèn hỏi: "Thu lão đầu, phượng nữ bị sao vậy?" "Tộc Kim Ô huyết mạch tương thông, chắc là có yêu nữ quan trọng vừa chết." Thu Âm Hà là người thông minh cỡ nào, chỉ nhìn một tích tắc đã đoán ra chân tướng. "Là bị đệ tử thiên cung chúng ta giết chết à?" Lâm Chiến Đình cười thật tươi mà hỏi: "Chắc vậy rồi." Thu Âm Hà gật đầu đáp. Bọn họ cũng đoán được rằng lần này tộc Cửu Hùng và tộc Kim Ô nhất định sẽ ra tay với đệ tử thiên cung. Có vẻ tộc Kim Ô đã ra tay trước nhưng lại bị đệ tử thiên cung đánh chết, hơn nữa cả bị giết chắc chắn là yêu nữ rất quan trọng của thần xào. Thu Âm Hà nói xong lại chuyển mắt nhìn mặt kính trước mặt, cuối cùng tất cả mọi người đều cần phải tiến vào khu vực trung tâm của hồn nguyên đại thế giới, đến lúc đó thì sợ rằng sẽ lại là một trận gió tanh mưa máu. Điều ông lo lắng không phải là tộc Cửu Hùng và tộc Kim Ô mà là tên thanh niên áo đen đến từ hắc thuyền kia. Địch ý của hắn đối với La Trinh là rất rõ ràng, sợ rằng đến khi đó sẽ phải nổi ra một trận chiến vô cùng ác liệt. Trong cơn lốc lớn, mấy dị tộc bay theo chiều gió, mặc cho cơn lốc mang mình về phía trước, không cách nào phản kháng lại. Khi bọn họ nhìn thấy La Trinh đứng sừng sững giữa cơn lốc, cả đám người không ai là không trợn trừng cặp mắt lên. Rất khó tưởng tượng được rốt cuộc La Trinh đã đối kháng với cơn lốc chết tiệt này như thế nào. Một chiếc lông chim của Dực Vương đã có thể khiến mình tránh được cơn lốc mấy ngàn thần quân lực. Vậy thì thực lực của Dực Vương phải mạnh mẽ đến cỡ nào, bản thân La Trinh cũng cảm thấy giật mình. Trong tình huống vừa rồi, La Trinh căn bản không tránh được một kích chí mạng kia, nhưng sau khi sử dụng chiếc lông chim này thì hắn đã không cần để ý cơn lốc này nữa. Tín vật bỉ ngạn này lợi hại hơn nhiều so với bất kỳ một thân pháp thần thông nào, không hổ là người mạnh nhất của một thế lực cấp chúa tể. Hút, thân hình La Trinh bay ngược gió, tốc độ không chậm chút nào, hướng thẳng về sơn động sụp đổ trước đó. Vốn dĩ là hắn còn định tìm nhẫn tu di của yêu ẩm và lăng đạc, trên người họ chắc hẳn cũng có không ít pháp bảo lợi hại, mặc dù không dùng được nhưng có thể tặng cho Lam Tỉnh và người của tộc Cửu Lê. Nhưng sau khi hai yêu nữ kia bị chém chết thì đã bị cơn lốc cuốn bay không thấy bóng dáng đâu, muốn tìm về chỉ sợ là mỏ kim đáy biển trong vô vọng. Trong sơn động sụp đổ, Lam Tỉnh và Sầu Tuẫn còn đang chen trúc trong một kẽ hở để tránh né cơn lốc thổi qua đỉnh đầu. Cơn lốc cuốn vào từ nóc hang động giống như một con dao gọt cắt tất cả. Mặc dù hai người có thể cố định bản thân lại nhưng vẫn thấy cực kỳ khó chịu. Lam Tình lo lắng cho La Trinh, nàng không ngừng cảm nhận phương hướng dấu ấn linh hồn của La Trinh. Nàng thấy ban đầu hắn đang rời xa nàng với tốc độ rất nhanh, nhưng sau khi đến một vị trí thì La Trinh bỗng nhiên ngừng lại. Lam Tình hơi sửng sốt, tưởng rằng cơn lốc đã dừng, nhưng khi vừa ngẩng đầu lên mới phát hiện nó còn đang thổi ào ạt như cũ. Lúc này vẫn chưa tới thời gian nửa nén hương thì sao cơn lốc có thể dừng lại được? Chẳng lẽ La Trinh ca ca đã chui vào một sơn động nào đó để tránh gió? Lam Tình suy đoán với vẻ mặt đầy khó hiểu. Nhưng trong lúc nàng còn đang tự hỏi thì La Trinh đã ngược gió trở về, chạy như bay về phía nàng. Sau khi cảm nhận sự chuyển động của dấu ấn linh hồn, Lam Tình bịt miệng lại theo một phản xạ tự nhiên. Lam Tình muội muội, sao vậy? Sầu Tuấn ở bên cạnh nhìn nàng đầy kỳ quái. La Trinh ca ca đang di chuyển về phía chúng ta, trên mặt Lam Tình đầy vẻ khó tin. Không thể nào, Sầu Tuấn lắc đầu, từ phi hắn chui dưới lòng đất. Tuyệt đối là không phải. Chui dưới đất sao đạt được tốc độ cỡ này? Huynh ấy chắc chắn đang bay trên không trung. Lam Tình nói với vẻ cực kỳ khẳng định. Sầu Tuấn khẽ mỉm cười nói: Lam Tình muội muội, nói cái gì mà ngốc vậy? Không ai có thể kháng cự lại cơn lốc này. Cho dù La Trinh thần thông quảng đại thì cũng không làm được. Có mấy ngàn thần quân lực mới đối kháng được với mấy ngàn thần quân lực chứ? Đây là cấp bậc mà chỉ có hồn nguyên cảnh mới có tư cách để nghiên cứu. Lý trí của Sầu Tuấn căn bản là không tin. Nhưng nhìn biểu cảm đầy chắc chắn trên mặt Lam Tình, hắn cũng hơi nghi hoặc. Huynh ấy sẽ đến cứu chúng ta ngay thôi. Lam Tình cảm nhận La Trinh đã cách sơn động bị sụp này không xa nữa. Chỉ trong chốc lát, hai người nhìn thấy La Trinh thoải mái xuyên qua cơn gió, giống như một cánh chim hải âu linh hoạt, có thể đáp xuống một cách dễ dàng ở giữa sơn động đổ nát này. Sầu Tuấn hoàn toàn sững sờ nhìn chằm chằm vào La Trinh không nói được câu gì. La Trinh thực sự từ phía trên bay xuống. Dù hiện giờ hắn đang ở trong sơn động sụp đổ này, nhưng sức mạnh của cơn lốc kinh khủng như thế, nếu đổi lại là Sầu Tuấn đứng ở đó nhất định đã bị cuốn đi. Nhưng La Trinh hình như đâu có chịu chút ảnh hưởng nào. Biểu hiện của Lam Tình thì lại ổn định hơn Sầu Tuấn nhiều. Từ đầu thì nàng đã biết La Trinh đang bay ngược gió mà tới. Còn La Trinh dựa vào cái gì mà có thể bay được như vậy thì nàng cũng lời suy đoán. La Trinh huynh, sao huynh làm được như vậy? Sầu Tuấn nhìn thật lâu cuối cùng vẫn không nhịn được mà hỏi. Dựa vào một món tín vật bỉ ngạn, La Trinh trả lời. Một món tín vật bỉ ngạn ư? Tín vật bỉ ngạn nào mà có thể làm tới mức này? Siêu phẩm ở trong sắc giới của thập tam trọng thiên e rằng cũng không làm được. Trong lòng Sầu Tuấn tò mò muốn chết, nhưng hắn cũng không hỏi. Sâu thêm nữa, tín vật bỉ ngạn thường là bí mật lớn nhất của mỗi một bỉ ngạn cảnh. Mặc dù trên thế giới mẹ có không ít người phân loại tín vật bỉ ngạn ra, thế nhưng vẫn còn có rất nhiều tín vật bỉ ngạn chưa có người biết tới, mà một khi sử dụng những tín vật bỉ ngạn này đều sẽ tạo ra hiệu quả bất ngờ. La Trinh ca ca, hai nữ yêu kia đâu? Bọn họ bị gió cuốn đi rồi sao? Lam Tình hỏi. La Trinh lắc đầu, bọn chúng đều bị ta đánh chết rồi. Câu trả lời bâng quơ như vậy lại khiến mí mắt của Sầu Tuấn co giật, nhưng nghĩ lại thì thấy chuyện này cũng không có gì là quá mức cả. Thực lực của La Trinh vốn đã không thua gì hai yêu nữ kia, hắn lại có thể tự nhiên di chuyển trong cơn lốc. Ở dưới ưu thế lớn như vậy thì ai có thể thoát được khi đứng trước mặt La Trinh chứ? Ồ, chỉ chốc lát sau cơn lốc dần lắng xuống, Sầu Tuấn và Lam Tỉnh cũng chui ra khỏi khe hở. Còn họ đi xử lý di vật của mấy dị tộc một lúc, bảo vật trong chiếc nhẫn tu di thì chia cho Lam Tỉnh và Sầu Tuấn. Lam Tình cầm nhiều hơn một chút, bản thân nàng dùng không được nhưng pháp bảo trong tay các ca ca quá đơn sơ, cho nên đương nhiên vẫn cần, còn La Trinh thì chẳng cần món nào. Sau đó La Trinh lại lấy hồn nguyên chi linh ra bắt đầu phân chia. Ban đầu hắn còn định chia cho tộc nhân Nguyệt Linh và Thiên Lang nhưng bọn họ đều đã chết, coi như cũng giúp hắn tiết kiệm được một chút. La Trinh giữ lại cho mình hơn 160 viên hồn nguyên chi linh, Lam Tình và Sầu Tuấn thì được mỗi người 70 viên. Có vẻ như không cần tiến vào khu vực trung tâm của hồn nguyên đại thế giới, chúng ta cũng đã có thể gom đủ hồn nguyên chi linh. Sầu Tuấn cười nói, ở vòng ngoài hồn nguyên đại thế giới, số lượng hồn nguyên chi linh rất ít. Đập vỡ một ngọn núi cũng chỉ kiếm được 1-2 viên hồn nguyên chi linh. Trước đây La Trinh đã đập đá rất nhiều nhưng đều là như thế, hầu hết chả thu hoạch được gì. Tuy nhiên sơn động này cũng có chỗ đặc biệt của nó. Không biết là con kiến chúa kia đã dùng thủ đoạn gì mà dẫn dụ được nhiều hồn nguyên chi linh đến chỗ này như vậy, coi như là gián tiếp thu thập giúp mấy người La Trinh. Mà thực ra một ít hồn nguyên chi linh này vẫn không đủ đâu, chúng ta vẫn cần tiến sâu vào trong hồn nguyên đại thế giới, Sầu Tuấn đề nghị. La Trinh nghe vậy thì cũng gật đầu, hắn cảm nhận được những dấu ấn linh hồn khác, phát hiện Phượng Ca, Lăng Xương, thậm chí các tộc nhân Cửu Lê, mặc dù bị cơn lốc cuốn đến nơi xa, nhưng họ đều đang tiến dần vào khu vực trung tâm của hồn nguyên đại thế giới. Lăng Xương và Phượng Ca cũng định đi về phía mình, nhưng cứ cách một nén nhang lốc lại nổi lên, chưa đi được bao lâu họ đã bị thổi đi, thật sự quá gian nan. Có thể đi được tới chỗ La Trinh đơn thuần là dựa vào vận khí, bọn họ đương nhiên đành phải từ bỏ. Cơn lốc trong hồn nguyên đại thế giới này nó cứ xoáy tròn từ nam tới bắc, thế là họ đành phải đi về phía tây. Ba người bay đi chừng một nén nhang, Sầu Tuấn ngẩng đầu nhìn sương đen dày đặc bao phủ trên đỉnh đầu liền nói, cơn lốc lại sắp nổi lên. Cơn lốc nổi lên không chút dấu hiệu nào nhưng nó cực kỳ đúng giờ. La Trinh thì không sợ bị lốc cuốn đi, nhưng Sầu Tuấn và Lam Tình thì cần phải có chỗ trốn. La Trinh nhìn quanh, thấy xung quanh trống trải, không nói hai lời, phóng thẳng xuống mặt đất nện mạnh một quyền. Sau một cú đập mạnh, mặt đất lập tức lõm xuống tạo thành một cái hòm động phải sâu đến 10 mét. Phương pháp đào lỗ tránh gió là cách đối phó mà La Trinh đã nghĩ ra từ trước. Nhưng lúc trước, hắn mới bước vào hồn nguyên đại thế giới chưa lâu, còn chưa có được phương hướng rõ ràng cho nên dứt khoát đi theo cơn gió cho vui. Ba người chui vào hang động tránh khoảng một nén nhang, sau đó lại chui ra khỏi hang động, tiếp tục đi về phía tây. Sau một đoạn thời gian thì các tộc nhân tiến vào hồn nguyên đại thế giới cũng từ từ nhận ra rằng xác suất đào được hồn nguyên chi linh ở vòng ngoài là rất thấp, đại đa số đều bắt đầu có ý thức tiến gần về khu vực trung tâm. Có vài người cực khổ chạy cả nửa ngày đường lại bị gió thổi một cái ngược lại càng bay càng xa. Sau một hồi vắt óc suy nghĩ cuối cùng họ cũng nghĩ ra cách giống như La Trinh là đào hố trên mặt đất để chặn gió. Gió vừa dừng thì họ lại tiếp tục lên đường. Dọc theo đường đi, La Trinh cũng phát hiện ra 3-4 cái hang được đào như vậy, thế là bọn họ không cần tự mình ra tay đào nữa mà trực tiếp chui vào đó tránh gió là được. Sau gần nửa canh giờ, phía dưới lại xuất hiện một hòn núi thấp. Toàn bộ núi này bị lửa đốt qua một lần, trên núi hiện nhiên đầy vết kiếm, có nhiều chỗ bị đánh thủng lỗ chỗ, hiển nhiên nơi này đã từng phát sinh một trận kịch chiến. xuống đó xem thử, La Trinh nói. La Trinh hạ thấp xuống, Lam Tỉnh và Sầu Thuẫn theo sát phía sau. Vì gió lốc mà những dấu vết nhỏ sớm đã bị thổi sạch, nếu như có người chết thì có lẽ thi thể cũng bị gió cuốn đi. Nhưng khi thần niệm của La Trinh nhẹ nhàng đảo qua, hắn liền phát hiện một hang động lớn phía sau núi. Ba người lập tức vòng ra sau núi, mới đi tới chỗ cửa hang thì mùi máu tanh nồng đậm đã ập vào mặt. Sau khi tiến vào, cảnh tượng bên trong khiến ba người kinh ngạc đến ngây ra. Mấy chục cỗ thi thể của dị tộc nằm ngổn ngang trong đó, rất nhiều thi thể thậm chí còn không được toàn thây, tình trạng khi chết là cực kỳ thê thảm. Ánh mắt Sầu Tuấn quét qua, lông mày nhướng lên, là vương khấu của núi Thái Minh. Thân hình hắn lóe lên đã xông tới bên rìa vách động, thi thể của một đệ tử Thiên Cung bị lún sâu vào khe hở của vách tường, thân thể đã bị nổ tan một nửa, dung mạo trên mặt loáng thoáng còn có thể nhận ra. Bản thân Sầu Tuấn cũng xuất thân từ núi Thái Minh, cho nên đương nhiên quen biết với vương khấu. Vương khấu này cũng là đệ tử ưu tú của núi Thái Minh, bây giờ thấy y chết thảm như vậy, trong lòng Sầu Tuấn cũng thấy chua xót. Không biết là ai mà thủ đoạn tàn nhẫn quá. La Trinh quan sát một phen, thấy những tu di trong tay những người này đều bị lấy mất. Kẻ ra tay không chỉ giết người mà còn cướp đồ. Có thể giết chết nhiều người như vậy chứng tỏ thực lực của kẻ đó cực kỳ xuất chúng. Thế nhưng, những sinh linh có thể làm được điều này không ai không phải hạng người cao ngạo. Đã cố ý giết người, lại còn cướp đi nhẫn tu di của những người này. Trong đầu La Trinh chợt hiện lên bóng dáng của tà thần. Chuyện này hoàn toàn phù hợp với phong cách làm việc quán ta. Ngay lúc La Trinh còn đang suy đoán thì cách đó không xa chuyển đến một tiếng rên rỉ thống khổ. Sầu Tuấn còn đang thu nhặt thi thể của vương khấu, La Trinh liền chạy lên phía trước, thấy được thân thể cao lớn của tộc nhân tộc Ly Uyên. Thân thể của tộc Ly Uyên quả nhiên rất mạnh, dù kẻ này bị thương rất nặng, thế nhưng hắn lại vẫn ngoan cường sống sót mà chưa có chết. Như vậy có thể thấy không phải là kẻ kia không có ra tay tận diệt, mà là tên này có thể lúc đó đã rơi vào tình trạng chết giả. Mặt ngoài thân thể của tộc nhân Ly Uyên tộc đã ngừng chảy máu, nhưng trên miệng vết thương vẫn còn một con thần lằn nhỏ màu đen dài cỡ một ngón tay bám vào. Con thần lằn này được hình thành từ năng lượng. Lúc người này nghe tiếng bước chân của La Trinh liền nhìn sang với vẻ sợ sệt. Sau khi thấy rõ La Trinh, trong mắt hắn toát lên vẻ sợ hãi, thân thể cường tráng cuộn tròn lại. Tộc Lưu Uyên là một thế lực cực mạnh, chủng tộc này cũng vô cùng hoàn hảo. Ở trong bỉ ngạn họ được tộc Uyên Linh bảo vệ, là một thế lực có khả năng trở thành văn minh cấp chúa tể nhất trong các thế lực siêu cấp. Bọn họ xem thường mọi chủng tộc và cực kỳ kiêu ngạo. Nhưng khi tên này thấy La Trinh là một nhân tộc thì lại e sợ tới mức này, nhìn chẳng khác nào một con mồi trông thấy thợ săn. Nơi này đã xảy ra chuyện gì? La Trinh nhẹ giọng hỏi. Tộc nhân tộc Uyên Linh vốn tưởng hắn tới để lấy mạng mình, nhưng khi nghe La Trinh hỏi vậy thì cũng biết hắn không có địch ý. Hắn hơi sửng sốt một chút sau đó nói, tên loài người kia tự xưng là tà thần thuộc về nhân tộc, hắn vừa xông vào đây liền không thèm phân biệt tốt xấu, bắt đầu tàn sát mọi người. Là tà thần, đáp án này đã chứng minh dự cảm của La Trinh là đúng. Tuy trong hồn nguyên đại thế giới rất nhiều chủng tộc cũng tàn sát lẫn nhau, nhưng ở trong tình hình đang bị phân tán ra, đa phần bọn họ sẽ kinh sợ đối thủ xa lạ, chỉ cần không phải hai tộc có mối thù truyền kiếp thì thậm chí có thể hợp tác với nhau. Quy mô trong cái động này lớn hơn hang động mà nhóm Sầu Tuấn phát hiện nhiều, trong này cũng nhiều chủng tộc hơn, người bình thường vốn không thể nào tàn sát được nhiều người như vậy. Thực lực của tà thần rất mạnh, nhưng hắn ta cũng khó mà giết được nhiều người như vậy, các người không chạy trốn sao? La Trinh hỏi. Dù là có gió lốc xuất hiện thì những chủng tộc này vẫn có thể chạy trốn mà, bị gió lốc cuốn đi thì còn tốt hơn là chết trong tay tà thần chứ. La Trinh vừa nhắc tới điều này, mặt tộc nhân Ly Uyên kia lập tức trở nên càng sợ sệt. Hắn... Tín vật bỉ ngạn quán rất quái dị, đó là một thế giới. Trong thế giới kia, hắn giống như cá gặp nước vậy, chúng ta vốn không thể trốn thoát được, chỉ có thể mặc cho hắn thích làm gì thì làm. Nếu không phải tín vật bỉ ngạn của ta là thú giả chết thì ta cũng đã chết rồi. Thú giả chết là một loại sinh linh bỉ ngạn sống ở bên trong thập nhất trọng thiên. Vật sống trong bỉ ngạn rất khó thuần phục, nhưng người của tộc Uyên Linh đã quản lý thập nhất trọng thiên nhiều năm, cho nên đương nhiên họ có cách thuần phục chúng. Có điều bản thân thú giả chết này không mạnh, rất ít người lại đi dung nhập cái loại tín vật bỉ ngạn này. Lúc trước tộc Ly Uyên đã từng nhờ nhĩ thử hỗ trợ đấu giá thú giả chết, dù giá cả đấu giá khá là hợp lý nhưng cũng chẳng bán được bao nhiêu. Có một số cường giả bỉ ngạn cảnh sau khi tu luyện được chân ý của đạo thứ hai bèn lựa chọn dung hợp một con thú giả chết. Sau khi tín vật bỉ ngạn này được kích hoạt, khí tức ở thế giới trong cơ thể và khí tức trong đan điền đều bị phong kín lại, thân thể rơi vào trạng thái chết giả. Cho dù có dùng linh hồn cảm nhận hay dùng biện pháp khác để dò xét thì đều thấy là một dáng vẻ hoàn toàn đã chết. Tà thần giết đi nhiều dị tộc cùng lúc như vậy, hắn cũng lười kiểm tra từng người, mà hắn vốn cũng chẳng thèm để ý xem có cá lọt lưới hay không, nhờ vậy mà tên tộc Ly Uyên này thoát được một kiếp. Nhưng đám thần lằn màu đen đang dán trên vết thương kia cũng đã tra tấn hắn đau đến chết đi sống lại. Muốn bóc đám thần lằn này xuống cũng không phải chuyện dễ dàng. Một thế giới ư? Mắt La Trinh lóe lên, hắn lại hỏi tiếp. Sầu Tuấn Hình có nghe nói qua tín vật bỉ ngạn nào tương tự như vậy chưa? Văn minh chi khí không phải một thế giới, nó đại biểu cho một văn minh nối liền với toàn bộ thành Thanh Ngọc. Dưới sự trợ giúp của Thanh Ngọc Chi Linh, La Trinh có thể nhận được sự trợ giúp của toàn bộ văn minh Thanh Ngọc. Vì thế mà trong gió lốc, Thanh Ngọc Chi Linh đã lấy cái lông vũ của Dực Vương trong văn minh chi khí ra. Huyết sắc giáng lâm, Sầu Tuấn chỉ nói bốn chữ. Là như thế nào? La Trinh tò mò hỏi. Sơn chủ của núi Thái Minh ta có một món tín vật bỉ ngạn là loại giáng lâm, nhưng không phải thứ gì đó giáng lâm, mà là một thế giới đặc biệt. Sầu Tuấn lại nói tiếp. Trong thế giới mẹ chỉ có trí cường giả mới có được loại tín vật bỉ ngạn này. Tên tà thần gì đó kia chính là thanh niên mặc áo đen đó, La Trinh nói. Sầu Tuấn sững sờ nhìn chằm chằm La Trinh một lúc. Thanh niên mặc áo đen chưa từng nhắc tới tên mình trước mặt bọn họ. Nghĩ tới thế giới trong thân thể La Trinh sinh ra một nhân vật khủng bố như vậy, Sầu Tuấn cũng cạn cả lời. Quả nhiên yêu nghiệt thì sinh ra yêu nghiệt. Tà thần cũng chỉ hoạt động trong sắc giới thập tam trọng thiên mà thôi, khả năng hắn lấy được tín vật bỉ ngạn mạnh như vậy là rất nhỏ, Sầu Tuấn lắc đầu nói. La Trinh nhìn mấy con thần lằn màu đen kia mà hỏi, có muốn ta giúp ngươi lấy chúng không? Đừng, ngươi đừng động vào ta, ta từ từ luyện hóa chúng là được. Tộc nhân Ly Uyên vừa nghe thấy lời đề nghị của La Trinh thì sắc mặt lập tức đen lại. Những con thần lằn màu đen này có đặc tính hết sức kỳ lạ, lúc gỡ chúng xuống sẽ đau tới mức không muốn sống nữa, ngay cả tộc nhân Ly Uyên mạnh như hắn ta mà cũng không thể chịu được. Hắn ta đã từ từ luyện hóa được 4 con nhưng trên người hắn vẫn còn những mười mấy con thần lằn nữa. Thế nên hắn chỉ đành tốn thêm chút thời gian để luyện hóa từng chút một. Nếu La Trinh mà cưỡng ép giật nó xuống, e rằng hắn ta sẽ bị đau đến mức ngất đi mất. La Trinh vốn định nghiên cứu con thần lằn này một chút, nhưng làm vậy có vẻ không tiện. Tộc nhân Ly Uyên này hình như rất đề phòng hắn, La Trinh đành nhún vai, sau đó dẫn Lam Tỉnh và Sầu Tuấn rời khỏi sơn động. La Trinh huynh, tà thần có thiên phú như vậy, sao huynh chưa từng phát hiện ra khi hắn ở trong thế giới trong cơ thể? Ở cửa của Hồn Nguyên Đại Thế Giới, thắc mắc này cứ xuất hiện đi xuất hiện lại trong đầu của Sầu Tuấn, mà bây giờ hắn mới có cơ hội để hỏi. Bất cứ ai cũng đều có quyền khống chế tuyệt đối đối với thế giới trong cơ thể mình, và đương nhiên là Trình cũng không ngoại lệ. Tất nhiên là ta đã phát hiện ra rồi, hơn nữa hắn còn từng ngầm bẫy ta, muốn giết chết ta nữa, là Trình khẽ mỉm cười. Lam Tình và Sầu Tuấn đồng thời trừng to mắt, cái như vậy thật đúng là gan to bằng trời, thế giới trong cơ thể bọn họ chưa từng sinh ra được người nào như thế. Nhưng hắn cũng giúp thế giới trong cơ thể ta càng thêm vững chắc và giúp ta không ít việc, La Trinh nói. Vì thế mà ta giữ lời hứa thả hắn ra ngoài. La Trinh không ngờ bản tính của tà thần không thay đổi chút nào, mà sau khi rời khỏi thế giới trong cơ thể, tính cách của hắn càng bộc lộ rõ hơn, tất thảy cũng đều là do số mệnh. Sầu Tuấn không hỏi tiếp nữa, hắn ta cho rằng tà thần mạnh như vậy là không hề bình thường, chắc hẳn có liên quan tới thế giới trong cơ thể của La Trinh. Nhưng nếu tiếp tục hỏi sợ là sẽ dính tới một số bí mật của La Trinh và e rằng hắn cũng khó mà trả lời. Sau khi rời khỏi sơn động, ba người tiếp tục đi về khu vực trung tâm, sau đó lại đảo hang trốn gió. Lúc gió lốc ngừng lại, ba người tiếp tục leo ra. Đúng lúc này, Lam Tình và La Trinh đồng thời cảm ứng được gì đó, hai người nhìn nhau. Ở trong cảm ứng của hai người, Phượng Ca và Hoắc Trạch đang ở chỗ cách họ khoảng 500 dặm về phía nam. Hai người đang bỏ chạy bán sống bán chết. Gió lốc đã ngừng nhưng họ lại di chuyển với tốc độ cao như vậy thì chỉ có hai khả năng. Một là đang đuổi theo ai đó, hai là bị ai đó đuổi theo. La Trinh và Lam Tỉnh không nghĩ ngợi mà lựa chọn cái sau. Tình cảnh của Hắc Trạch và Phượng Ca đúng là còn tệ hơn so với tưởng tượng của hai người. Lúc đầu Phượng Ca tiến vào Hồn Nguyên Đại Thế Giới thì vẫn thuận buồm xuôi gió, nàng bị gió lốc đưa đi khá xa. Lúc định quay lại tìm La Trinh thì gió lại thổi tới, cho nên khoảng cách giữa nàng và La Trinh càng kéo càng dài. Cuối cùng Phượng Ca bị gió lốc cuốn đi hơn triệu dặm, gần như rơi vào một phía khác của Hồn Nguyên Đại Thế Giới. Thế là nàng đành phải thăm dò một mình. Nàng là người ưu tú nhất của Thái Đích Cung, đương nhiên thực lực không kém. Trên đường đi nàng cũng gặp phải nguy hiểm mấy lần, thậm chí còn đục một nữ yêu Kim Ô. Phượng Ca vốn là một trong hai mục tiêu phải giết của tộc Cửu Hùng và tộc Kim Ô, và lại nàng còn bị nữ yêu coi là phản đồ, mưu phản Phượng Xào, đối đãi với kẻ thù như chuyển kiếp, cho nên đương nhiên khi gặp nhau liền đỏ mắt, tình hình hai bên là rất căng. Nàng không phí nhiều công sức đã giết chết nữ yêu kia, sau đó lại thăm dò trong Hồn Nguyên Đại Thế Giới khoảng mấy canh giờ, thuận lợi lấy được 3 cái Hồn Nguyên Chi Linh. Theo sự phán đoán của người bình thường, chắc hẳn nàng nên hướng về khu vực trung tâm, dù sao phạm vi của khu vực trung tâm cũng nhỏ hơn bên ngoài nhiều. Cuối cùng đệ tử của các đại tộc sẽ đều hội tụ về đó, và La Trinh cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên, vì quá muốn tụ họp với La Trinh, cho nên nàng đã to gan đưa ra một quyết định là bay theo gió cho nó nhanh. Mỗi lần gió lốc nổi lên, chí ít Phượng Ca có thể di chuyển được 6-70 ngàn dặm đường. Thậm chí trong quá trình này nàng còn dùng thân pháp để tăng tốc. Sau khi di chuyển vài chục lần như vậy, nàng đã lượn đủ một vòng của hồn nguyên đại thế giới. Hoắc Trạch thì lại rất quy củ giống như người khác vậy, hắn thỉnh thoảng lại đào hố, chui xuống để tránh gió, đợi lốc ngừng thì tiếp tục lên đường. Hắn ta vốn cũng muốn tụ họp với Lam Tỉnh, nhưng khi dùng dấu ấn linh hồn để kiểm tra, hắn thấy Lam Tỉnh và La Trinh đang ở cùng nhau, cho nên không còn sốt ruột nữa. Dưới sự che chở của La Trinh thì Lam Tỉnh chắc chắn là an toàn. Không lâu sau, Hoắc Trạch đụng phải nhóm người Diệp Thương, đệ tử Thiên Cung. Đội ngũ Diệp Thương càng ngày càng đông. Diệp Thương không biết Hoắc Trạch lai lịch gì, nhưng nếu Hoắc Trạch đã đi cùng trên phi thuyền của núi Thái Nhất, hơn nữa còn ở bên cạnh La Trinh, thì Diệp Thương cũng coi hắn như đệ tử của núi Thái Nhất, thế là mời hắn đi cùng. Lộ trình của đội ngũ Thiên Cung này khá thuận buồm xuôi gió. Trên đường đi họ liên tục gặp đệ tử Thiên Cung khác, đội ngũ dần tăng lên 10 mấy người. Đa phần người của thế lực khác đều là hành động đơn độc, vì thế đội ngũ thế này căn bản không ai dám chọc. Thỉnh thoảng bọn họ cũng gặp được tộc nhân của chủng tộc mạnh hơn một chút, nhưng đối phương luôn tránh họ. Mục tiêu của Diệp Thương rất rõ ràng, hắn không muốn trì hoãn thời gian quá lâu, một lòng chỉ muốn tới thẳng khu vực trung tâm của hồn nguyên đại thế giới. Mặc dù lực kêu gọi quán ta tại Thiên Cung không bằng được Sầu Tuẫn, nhưng Diệp Thương thực sự có thực lực, các đệ tử Thiên Cung cũng bằng lòng nghe hắn. Khi họ chỉ còn cách khu vực trung tâm khoảng 50 ngàn dặm thì đụng phải phiền phức. Họ gặp phải nhóm người của thần Nông Thị, tộc Cứu Hùng và Mẫn Nguyệt. Diệp Thương cũng bị liệt vào danh sách săn giết, xếp ở vị trí thứ 3 của hàng thứ 2. Đôi bên chạm mặt nhau gần như không nói câu nào đã ra tay chém giết. Thực lực của Diệp Thương cực mạnh, nhưng trong đội ngũ đối phương lại có quá nhiều tinh anh. Hắn bị tới 3-4 người bao vây tấn công cho nên bị thương rất nặng, đã vậy còn bị gió lốc cuốn đi. Các đệ tử Thiên Cung khác cũng bị phân tán do gió lốc. Đám người của tộc Cứu Hùng và thần Nông Thị đành phải chui xuống đất để chờ gió lốc ngừng. Nhưng ba tinh anh trong đội ngũ của bọn họ cũng bị gió lốc cuốn mất. Sau khi gió lốc ngừng lại, ba tên tinh anh kia rơi xuống đất lại bắt đầu đuổi giết. Có mấy đệ tử Thiên Cung xui xẻo gặp ba người này đuổi kịp, mà Hoắc Trạch vừa vặn là một trong số xui xẻo đó. Ba đệ tử tinh anh của tộc Cứu Hùng và thần Nông Thị coi Hoắc Trạch như đệ tử Thiên Cung nên đuổi giết túi bụi. Hoắc Trạch thì bỏ chạy bán sống bán chết, có khổ mà không nói được. Hắn ta cũng không thể tranh luận với tộc Cứu Hùng rằng bản thân mình không phải người của Thái Nhất Thiên Cung mà là người của tộc Cửu Lê. Nếu làm vậy thì hắn còn chết nhanh hơn. Thế nhưng Hoắc Trạch chạy không bao xa thì gặp phải Phượng Ca. Nàng không hề do dự ra tay giúp Hoắc Trạch giải quyết ba tên tinh anh của tộc Cứu Hùng và thần Nông Thị. Có Hoắc Trạch bên cạnh trợ giúp, Phượng Ca càng đánh càng hăng và có xu hướng áp đảo ba người kia. Lúc tinh anh kia định bỏ cuộc thì một người của tộc Cứu Hùng chạy tới. Thực lực người này lại vượt xa những người đồng cấp, dùng song đao để mà chiến đấu. Chỉ vài chiêu y đã ép ngược lại Phượng Ca, tình huống nguy hiểm liên tiếp xuất hiện. Cuối cùng thì Phượng Ca và Hoắc Trạch liền phải bỏ chạy. Hướng bỏ chạy của hai người không phải là xác định một cách mù quáng. Phượng Ca đã bay cả một vòng quanh hồn nguyên đại thế giới là để tiếp cận La Trinh, mà hai bên đi từ hai hướng ngược nhau, khoảng cách dần được rút ngắn. Sau lưng Phượng Ca, một thanh niên mặc áo bảo trắng lao tới vùn vụt, hai thanh đao lóe ra ánh sáng lạnh. Hắn nói, trong tộc Cứu Hùng ta từng được nghe tới đại danh của Phượng Ca, hôm nay giao đấu quả nhiên danh bất hư truyền, người cần gì phong thủ mà không chiến chứ. Thanh niên mặc áo bào trắng này chính là Ngọc Vân Trạch, cũng không sinh ra từ bản tông của tộc Cứu Hùng. Mặc dù y là thành viên ngoại hệ, nhưng với thiên phú phi phàm, y vẫn được tộc Cứu Hùng coi trọng. Trong các tộc nhân của tộc Cứu Hùng thì Ngọc Vân Trạch được xếp hàng thứ 3, là người được gửi gắm khá nhiều kỳ vọng. Thân là tộc nhân ngoại hệ, để leo lên cao thì phải bỏ ra nhiều mồ hôi công sức hơn, như vậy mới có thể đứng ngang hàng với đám quan cưng của tộc Cứu Hùng được. Hiện tại đây là một cơ hội của y. Ngọc Vân Trạch biết rõ, chỉ cần giết được Phượng Ca, y sẽ lập được đại công. Y phải ra tay thật nhanh, nếu không gió lốc lại nổi lên thì khó mà đuổi kịp. Ù, Ngọc Vân Trạch khẽ vỗ lên đỉnh đầu y liền hiện ra một chiếc thuyền giấy nho nhỏ. Ngọc Vân Trạch leo lên thuyền giấy, tốc độ lập tức tăng vọt, bỏ xa mấy tinh anh ở phía sau. Đồng thời khoảng cách giữa y và nhóm người Phượng Ca cũng rút ngắn lại. Có trốn thế nào thì cũng phí công thôi, tội gì phải chạy chứ. Dứt lời y nhảy lên khỏi thuyền giấy, hai thanh đao đan chéo vào nhau, tạo thành tàn ảnh chám vào lưng Phượng Ca. Phượng Ca nhíu mày, một cánh tay của Thạch Khâu Vương Giả lơ lửng trên đỉnh đầu nàng đập xuống. Thạch Khâu Vương Giả là tín vật bỉ ngạn loại giáng lâm, uy lực của nó là không thể xem thường. Nếu như trong tình huống bình thường, Ngọc Vân Trạch nào dám trực tiếp đón đỡ, nhưng nhờ có chiếc thuyền giấy mà thân pháp của y cực mạnh, đối mặt với cú vỗ này của Thạch Khâu Vương Giả, y không hề né tránh, thân hình chỉ khẽ lóe lên thôi đã vọt tới trước mặt của Phượng Ca rồi, cả hai thanh đao đều cắt về phía cái cần cổ trắng nõn của nàng. Nhát đao này nếu thực sự bổ xuống thì nó sẽ cắt Phượng Ca ra thành hai nửa. Đúng lúc này một vầng hào quang bảy sắc bắn tới với tốc độ vô cùng đáng sợ. Nó đập thẳng vào lưỡi đao của Ngọc Vân Trạch, keng một tiếng. Sau tiếng vang giòn giã thì sức mạnh của Thải Vân Thạch lập tức đánh cho Ngọc Vân Trạch bay văng ra ngoài ở một đoạn khá xa. Bàn tay của Ngọc Vân Trạch hóa thành móng vuốt, cách không làm động tác tóm lấy đơn đao đang bay ở bên ngoài. Một sức mạnh vô hình giúp y bắt được cái đơn đao về tay. Phượng Ca nhân cơ hội lùi lại phía sau rồi cấp tốc kéo giãn khoảng cách giữa mình và Ngọc Vân Trạch. Sau khi nhìn thấy La Chanh, hốc mắt của Phượng Ca hơi đỏ lên, nàng vội nhào thẳng về phía hắn. Trong giây phút vừa rồi, Phượng Ca thực sự tưởng rằng mình chết chắc. Ở trong thiên cung nàng chưa gặp phải trở ngại lần nào, lần đầu tiên gặp khó khăn chính là trong ám vực. Nhưng khi ở trong ám vực thì ngọn lửa ký ức của nàng bị nhiễu loạn, đợi tới khi khôi phục lại được thì hết thảy đã trở thành quá khứ. Phượng Ca có thể tỉnh táo tiếp nhận ký ức đó trong đầu. Đối với Phượng Ca mà nói thì ký ức đó cũng không quá khắc sâu, điều khắc sâu là La Trinh kìa. Sau khi tiến vào hồn nguyên đại thế giới, nàng một lòng muốn đoàn tụ với La Trinh, cho nên không tiếc lãng phí thời gian chạy loang ngoang một vòng ở quanh hồn nguyên đại thế giới, cuối cùng suýt chút nữa còn chết trong tay kẻ khác. Nhưng điều này đâu thể trách La Trinh được, thế nhưng nàng vẫn đổ trách nhiệm đó cho La Trinh về sự uất ức trong lòng mình. La Trinh cũng cảm nhận được cực kỳ kinh ngạc khi Phượng Ca nhào về phía mình như vậy, nhưng tình huống vừa rồi quả là nguy hiểm. Nếu hắn đến chậm một chút thì e là Phượng Ca sẽ bị thanh đao kia chém thành nhiều mảnh. La Trinh ôm nàng vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve sống lưng và an ủi Phượng Ca vài câu. Ngọc Vân Trạch nắm giữ song đao trong tay, y nhìn La Trinh sau đó cười khẩy nói, hay cho gã anh hùng cứu mỹ nhân xuất hiện thật đúng lúc. La Trinh kéo Phượng Ca ra sau lưng mình, vẻ mặt lạnh lùng nói, lần thứ hai. Ngọc Vân Trạch và những người khác cũng hơi sửng sốt, không hiểu câu nói của La Trinh là có ý gì. Đây là lần thứ hai các người dám mạo phạm ta, La Trinh lại nói tiếp. Lúc trước là lăng đạc của tộc Kim Ô và yêu ẩm là lần đầu tiên, còn các ngươi đã là lần thứ hai rồi. Nghe La Trinh nói vậy, Ngọc Vân Trạch hơi nhíu mày lại. Lăng đạc và yêu ẩm là hai nữ yêu mạnh nhất của tộc Kim Ô, thực lực của họ không hề yếu, chí ít là không kém Ngọc Vân Trạch y. Nếu trước đó La Trinh đã từng gặp hai nữ yêu này thì đáng ra hắn phải là một người chết rồi. Vì sao mà bây giờ hắn vẫn còn đứng đây nguyên vẹn? Ngươi từng gặp lăng đạc và yêu ẩm sao? Bọn họ lại bỏ qua cho ngươi ư? Ngọc Vân Trạch lạnh giọng hỏi, chẳng biết tại sao trong lòng y lại có một dự cảm không tốt. Trước khi tiến vào hồn nguyên đại thế giới, dù là tộc Hữu Hùng hay thần Nông Thị thì đều xem đệ tử thiên cung như là con mồi. Lần này người trong tộc của bọn họ chẳng những muốn đạt thành hồn nguyên cảnh mà còn muốn giết hết tất cả những người trong danh sách. Cứ giết được một người thì trong tộc sẽ ban thưởng lớn, nhất là giết được La Trinh và Phượng Ca. Với tính cách của yêu ẩm và lăng đạc thì họ tuyệt đối không dễ dàng buông tha cho La Trinh, trừ phi là bọn họ chết rồi. Đương nhiên là không, La Trinh nhếch miệng lên tạo thành một đường cong, bọn chúng chết cả rồi. Nghe được đáp án này, các tinh anh của tộc Hữu Hùng và thần Nông Thị hơi run lên, sau đó vội lui về phía sau kéo giãn khoảng cách một chút, sự đề phòng trong lòng họ lập tức tăng vọt. Đối với bọn họ thì người có thể giết chết yêu ẩm và tăng đạc thì là đối thủ cực kỳ khó chơi. Ngọc Vân Trạch nhướng mày đột nhiên bật cười. Người cũng nổ to quá rồi đấy, chỉ với một câu nói của người mà muốn dọa người sao, thật đúng là ngây thơ. Nhưng đúng lúc này Phượng Ca lại nói, hóa ra người chết là các nàng, bảo sao huyết mạch của ta lại cảm ứng được trong tộc Kim Ô có hai người mất mạng. Nữ yêu trong Phượng Sào đều có thể cảm ứng sự tồn tại của nhau, Phượng Nữ có thể cảm ứng được Phượng Ca thì đương nhiên ngược lại Phượng Ca cũng cảm ứng được yêu ẩm và lăng đạc. Song mặc dù nàng cảm ứng được nhưng cũng chẳng thèm để trong lòng, dù sao thì nữ yêu chẳng liên quan gì tới nàng cả, bọn họ chẳng những không liên quan mà còn có thù hận, Phượng Ca còn hy vọng bọn họ chết càng nhiều càng tốt. Người của tộc thần Nông Thị và Hữu Hùng đều biết huyết thống Kim Ô của Phượng Xảo nữ yêu có năng lực thế nào. Có Phượng Ca làm chứng cho La Trinh, đệ tử của hai tộc vội lui về phía sau thêm một bước. Ngọc Vân Trạch thấy đám người sau lưng mình lùi lại thì tỏ ra tức giận. Chưa thua người ta mà đã thua khí thế rồi. Điều này là một cấm kỵ. Đám người này quả thực là một đám bùn nhão, không thể chát cứt lên tường. Sợ cái gì? Phượng Ca và La Trinh cùng một ruột với nhau, các người tin được lời nàng ta sao? Đúng là một lũ ngu. Ngọc Vân Trạch quay sang nhìn La Trinh cười mỉa. Loại người này chỉ được cái mạnh miệng chém gió mà thôi, còn thì chẳng được cái tích sự gì. Càng bốc phét thì càng chột dạ. Mục đích của hắn chỉ là muốn chúng ta biết khó mà lui. Các người không nghĩ đến hắn là một thằng thánh mõm hay sao? Ai ngờ La Trinh khẽ lắc đầu. Ta không có ý này. Ngươi muốn cầu xin ta tha cho phải không? Ha ha, e rằng không được đâu. Ngọc Vân Trạch cười to nói. Ở cổng của hồn nguyên đại thế giới, mọi người đều thấy Phục Hy muốn che chở cho thằng nhãi của thiên cung này, cho nên ở bên ngoài bọn họ không tiện ra tay. Để không có trở mặt với Phục Hy thì cơ hội xử lý La Trinh tốt nhất là trong hồn nguyên đại thế giới. Không, La Trinh lại lắc đầu, từ sâu trong đôi đồng tử lộ ra một tia nghiêm túc. Điều ta muốn nói cho ngươi biết là người mạo phạm ta thì đều phải chết. Người có bốn tộc hữu hùng, thần nông thị, tộc kim ô, tộc mẫn nguyệt, đừng mong đạt được tới hồn nguyên cảnh. Ngọc Vân Trạch và các tinh anh khác lập tức sững người, trong khi Lam Tỉnh, Sầu Tuẫn và Phượng Ca thì cảm thấy rất vui. Họ không ngờ La Trinh lại có khí phách như vậy. Còn dám có khí phách hay không đều phải dựa vào thực lực. Nếu không có đủ thực lực thì đó chính là chém gió, cuồng ngông cuồng ngạo mạn. Cảm giác không ổn trong lòng Ngọc Vân Trạch ngày càng mãnh liệt, trực giác nói cho hắn biết dường như hôm nay hắn đã chọc phải người không nên chọc. Song lập trường khác nhau cho nên y không được phép lùi bước, dù luận về thực lực hay khí thế, y cũng không cho phép bản thân mình thua cho đối phương. Nhưng đúng lúc này sương mù đen bắt đầu phun trào trong hồn nguyên đại thế giới, gió lốc bắt đầu nổi lên, đã đến lúc trận chiến này dừng lại. Ngọc Vân Trạch tỏ vẻ bất đắc dĩ cười nói, xem ra cuộc chiến của hai ta phải trì hoãn tới lúc khu vực trung tâm của hồn nguyên đại thế giới rồi. Gió sẽ thổi bọn họ văng ra tứ tán, trận đấu này không thể đánh tiếp được. Đợi tới khu vực trung tâm của hồn nguyên đại thế giới, mấy người Địch An và Mộng Hoa cũng đã chờ đó rồi. Tên nhãi này có lợi hại tới đâu cũng không làm gì được. Đụng vào bọn hắn thì chỉ có kết cục là cái chết mà thôi. Ngọc Vân Trạch hiếm khi nào thở phào nhẹ nhõm một hơi như lúc này. Mấy tinh anh của thần Nông Thị và Hữu Hùng càng có biểu hiện khoa trương hơn, có người còn thở phào vãi cả rắm. Nhưng lúc này La Trinh bỗng nhiên quay đầu nói, Sầu Tuấn, người dẫn đám Phượng Ca đào hố, chờ ta một chút. Phượng Ca và Hoắc Trạch thấy rất khó hiểu, nhìn dáng vẻ này thì có vẻ La Trinh không hề từ bỏ ý định. Nhưng gió lấp sắp nổi lên rồi, hắn còn muốn làm gì? Lam Tình và Sầu Tuấn lập tức hiểu được ý định của La Trinh. Hắn có thể tự do đi lại trong gió lốc cho nên chiếm ưu thế rất lớn, giết mấy người này quả thật quá dễ dàng. Sầu Tuấn không chút do dự, đập mặt đất ra thành một cái hố. Phượng Ca thì còn lo lắng, La Trinh, gió nổi lên sẽ lại cuốn người đi xa, như vậy không hay lắm đâu. Bất vả lắm nàng mới được tự họp cùng với La Trinh, còn chưa kịp ôm ấp gì cả, đương nhiên không muốn hắn rời đi. Yên tâm đi, La Trinh huynh sẽ quay lại ngay thôi. Sầu Tuấn dẫn đầu nhảy xuống hố, sau đó quay người mỉm cười với đám Ngọc Vân Trạch, ánh mắt kia giống như nhìn một đoàn người chết vậy. Mặc dù trong lòng Phượng Ca tràn đầy nghi hoặc nhưng nàng vẫn nhảy vào trong hố cùng đám người Sầu Tuấn. Ngọc Vân Trạch thấy La Trinh vẫn đứng ngoài hố trong lòng cảm thấy kỳ lạ. Thằng nhãi này có ý định gì? Định đuổi giết mình trong gió lúc sau. Y nhìn thoáng qua khuôn mặt tươi cười của Sầu Tuấn mà trong lòng cảm thấy càng luống con nhà bà cuống hơn. Trong gió lúc bọn họ vốn không thể nào chiến đấu được. Chẳng lẽ La Trinh có phương pháp đặc thù có thể dễ dàng di chuyển trong gió lúc sau? Không chỉ Ngọc Vân Trạch mà mấy tinh anh khác cũng cảm thấy hoảng loạn rồi. Sương mù màu đen càng lúc càng nhiều, rốt cuộc gió lốc nổi lên một lần nữa. Ù, không hề bất ngờ đám người Ngọc Vân Trạch lập tức bị gió lốc kéo lên không trung. Lúc này La Trinh nhẹ nhàng lao lên nương mình theo gió. Gió lốc thổi theo hướng bắc nhưng La Trinh xông về hướng tây. Hắn không hề bị gió lốc làm ảnh hưởng chút nào. Trong thế cảnh này, đồng tử của Ngọc Vân Trạch co rút lại. Sao có thể như vậy được? Mấy tinh anh của tộc Hữu Hùng và thần Nông Thị cũng cảm thấy lòng nặng trĩu, cường độ của gió lốc này lên đến 3-4 ngàn thần quân lực, không có sinh linh nào tiến vào hồn nguyên đại thế giới có thể chống chọi lại. Một là họ phải trốn trong sơn động, hai là phải đào hố trên mặt đất để tránh gió, ba là bị gió cuốn đi. Ngoài những trường hợp trên thì không có ngoại lệ. Chỉ có một số sinh linh có cánh là có thể khống chế theo hướng gió, ví dụ như tộc Kim Ô, nhưng họ cũng không có khả năng bay ngược gió. Thằng nhãi này muốn làm gì? Đuổi giết chúng ta sao? Hắn đuổi không kịp đâu, nhất định là không thể đuổi kịp. Tốc độ của gió lốc cực nhanh trong nháy mắt đã đưa họ đi được mấy dặm. La Trinh không bị ảnh hưởng cho nên đương nhiên tốc độ không nhanh. Nhưng bọn họ lại quên mất một điều là La Trinh có thể tự do kiểm soát bản thân. Sau khi xông về phía tây một đoạn, hắn ở ngay phía sau những người này. Chiếc lông vũ trên đỉnh đầu La Trinh lóe ra ánh sáng màu xanh, ảo ảnh một đôi cánh khổng lồ xuất hiện sau lưng hắn. Ù, La Trinh đã bắt đầu bay theo chiều gió. Hắn không chỉ không bị gió lốc cuốn đi mà tốc độ còn trở nên nhanh tới đáng sợ, chỉ 3-4 nhịp thở hắn đã đuổi kịp một tinh anh của thần Nông Thị. Tên này thấy La Trinh nhào tới như một con diều hâu vồ gà, trên mặt lộ rõ vẻ hoảng loạn. Hắn ta rất muốn đánh trả, nhưng với thân pháp của hắn thì ngay cả việc giữ thân thể thăng bằng trong gió cũng đã là một việc bất khả thi. Hắn ta đột nhiên xoay người lại, bắn ra hai quả cầu ánh sáng màu tím về phía La Trinh. Hai quả cầu này bay ngược gió nên tốc độ rất chậm, La Trinh chỉ hơi hạ người xuống đã tránh thoát. Khi tên tinh anh này vội vàng định gọi ra tín vật bỉ ngạn của mình thì ánh kiếm đã cắt qua người hắn, thân thể lập tức bị chém thành hai nửa. Nhìn thấy cảnh này, mặt của mấy tinh anh khác hiện lên vẻ tuyệt vọng. Chúng ta tách ra đi, ai bị hắn đuổi kịp thì chắc chắn là chết rồi. Bọn họ vốn đi cùng một hướng, nhưng gió lốc thổi một cách hỗn loạn cho nên sẽ có phân tán ra. Nếu bản thân lại dùng thêm thân pháp tác động thì đúng là sẽ nhanh chóng kéo giãn khoảng cách. Nhưng lúc này tốc độ của La Trinh chợt tăng vượt ngoài dự đoán của họ. Lúc bọn họ vừa đưa ra quyết định này, hắn đã xuất hiện ở sau lưng. Tên tinh anh thứ hai của thần nông thị còn chưa kịp phản ứng đã bị La Trình chém chết chỉ bằng kiếm. Hai tinh anh còn lại hiểu được bản thân không thể chạy trốn, thế là cũng từ bỏ ý định, lập tức lấy ra tín vật bỉ ngạn để điên cuồng tấn công La Trình. Nhưng bây giờ La Trình chiến đấu trong gió lốc chẳng khác nào một con cá gặp nước cả. Dù hai tinh anh này ra sức phản kích, nhưng cũng chỉ khiến La Trình tốn thêm mấy nhịp thở mà thôi. Mấy ánh kiếm nữa hiện lên, hai tinh đó đã bị chém chết. Máu tươi của họ bị gió lốc thổi thành một đám mưa máu, rồi bị sương mù màu đen che lấp đi. Bây giờ chỉ còn lại có một mình Ngọc Vân Trạch mà thôi. Lúc trước y còn tràn đầy tự tin, nhưng thực ra nếu y thực sự có lòng tin giết được La Trình thì đã đào một cái hố để chờ gió lốc qua đi, sau đó tiếp tục khiêu chiến rồi. Có điều sau khi nghe được La Trình và Phượng Ca nói chuyện, trong lòng y đã đánh trống lui quân. Khi thấy La Trình tùy ý dịch chuyển trong gió lốc, y lại càng cảm thấy kinh hãi hơn, bèn lập tức sử dụng thân pháp thuận gió bay nhanh về phía trước. Thân pháp của Ngọc Vân Trạch vốn cực kỳ xuất chúng, mặc dù không thể so được với sinh linh có cánh như tộc Kim Ô, nhưng mà cũng không kém quá nhiều. Vì thế mà ngay từ đầu y đã có thể bỏ xa những người khác tiến về khu vực trung tâm. Sau khi Ngọc Vân Trạch chạy được một đoạn, y quay lại nhìn, thấy mấy tinh anh đi theo mình đều đã bị giết hết, còn La Trình thì đã lao vùn vụt về phía mình, hơn nữa tốc độ nhanh hơn y rất nhiều. Quá nhanh rồi, trong lòng của Ngọc Vân Trạch run lên. Đương nhiên, y sẽ không bó tay chịu trói như những người khác. Y lập tức vung tay lên, song đao nối lại với nhau, cơ thể xoay tròn trong gió như một cái cánh quạt khổng lồ. Một loạt những lưỡi đao hình răng cưa quay chung quanh thân thể Ngọc Vân Trạch. Y đột nhiên quát lên một tiếng đi. Rồi loạt lưỡi đao hình răng cưa này xoáy tròn bắn vọt ra ngoài. Thoạt, vô số lưỡi đao bắn như mưa về phía sau. Bên trong mỗi lưỡi đao đều tích chứa sức mạnh cực kỳ đáng sợ. Nếu là cường giả bị ngạn cảnh bình thường, không muốn bị lưỡi đao xuyên qua thì nhất định phải né tránh. Mục đích của Ngọc Vân Trạch chính là như vậy, chỉ cần làm giảm chậm tốc độ của La Trình là có thể chạy thoát, mà chỉ cần thoát đi thì sẽ có cơ hội xoay chuyển ván cờ. Ngay từ đầu y đã coi đệ tử Thiên Cung như con mồi để đuổi giết, nhưng sau khi đụng phải La Trình y mới biết được rằng thân phận hai bên đã hoán đổi, y là con mồi của La Trình. Hơn nữa nghe giọng điệu của La Trình thì hắn không chỉ chặn giết mấy người bọn họ, mà toàn bộ người của tộc Kim Ô, Thần Nông Thị, Hữu Hùng và Mẫn Nguyệt đều sẽ bị hắn giết chết. Keng. Cảnh tượng phía sau khiến tâm trí Ngọc Vân Trạch rối loạn, đồng thời hít vào một hơi khí lạnh. La Trình thậm chí còn không thèm dùng kiếm để đỡ lưỡi đao, mà dùng chính thân thể của mình mặc cho lưỡi đao chém thẳng lên người. Thân thể của hắn rốt cuộc làm bằng cái gì vậy? Ngay cả cường giả của tộc Ly Uyên cũng không thể làm như thế được. Chết đi. Tốc độ xoay tròn của Ngọc Vân Trạch càng ngày càng nhanh, lượng lưỡi đao được phóng ra ngày càng nhiều. Tuy nhiên mức độ công kích bậc này cũng chỉ phí công, thậm chí nó còn chẳng làm tốc độ của La Trình giảm xuống, bởi vì hắn đều đỡ được hết cả. Chẳng mấy chốc La Trình đã vọt tới trước mặt Ngọc Vân Trạch, tay hắn cầm trường kiếm, ánh mắt nhìn xuống Ngọc Vân Trạch phía dưới. Mặc cho gió lốc lớn tới mức nào, tóc trên đầu La Trình cũng chẳng có một sợi nào lay động. Lông vũ của Dực Vương giúp hắn hoàn toàn giải trừ ảnh hưởng của gió. Tha cho ta không thể chết được, Ngọc Vân Trạch la lên. Rơi vào đường cùng, y chỉ có thể cầu xin tha thứ như vậy. Ngọc Vân Trạch thực sự cảm thấy xấu hổ, nếu không có trận gió lúc này thì y đúng là tự tin sẽ đánh được với La Trình một trận. Nào có chuyện mặc người ta thích làm gì thì làm như bây giờ. Người không có cơ hội hối hận nữa, La Trình hở hững nói. Trường kiếm lắc một cái thuận gió chém xuống, phập, máu tươi văng ra theo ánh kiếm, thi thể của Ngọc Vân Trạch liền bị gió cuốn đi. Trong khi đó, La Trình vốn đang lao tới với tốc độ ánh sáng đột nhiên dừng lại hết sức quỷ dị. Hắn đứng yên trong gió một lát cho nó mát rồi mới quay về theo hướng cũ. Trong lòng Phượng Ca lúc này vốn tràn đầy lo lắng, dù sao nàng cũng chưa từng thấy dáng vẻ đứng trong gió của La Trình. Nếu nhắn một đi không trở lại thì nàng biết làm thế nào đây? Mà may mà nàng, Hoắc Trạch và Lam Tình đều có thể cảm ứng được vị trí của La Trình thông qua dấu ấn linh hồn. Lúc đầu hắn thuận gió lướt đi nên nhìn có vẻ bình thường, nhưng chẳng bao lâu sau hắn đã vùn vụt lao ngược gió quay trở lại. Cái này, Phượng Ca tựa vào góc hố che miệng nhìn qua Hoắc Trạch và Lam Tình. Hoắc Trạch thì càng không cần phải nói, trong lòng hắn ta rung động chẳng kém gì Phượng Ca, kể cả những cường giả mới bước vào hồn nguyên cảnh cũng khó mà đứng vững được trong cơn gió lốc lớn như thế, đừng nói là đi ngược gió, rốt cuộc La Trình đã làm được bằng cách nào. Thế nhưng dấu ấn linh hồn sẽ không sai, gió lốc thổi vù vù mà La Trình đang thực sự dần tới gần bọn họ. Lam Tình thấy biểu cảm của ca ca mình và Phượng Ca thì bật cười mà nói, chắc là La Trình ca ca đã giết hết mấy tên kia rồi, bây giờ đang quay trở lại. Lúc trước khi lần đầu tiên thấy tình cảnh thế này, Lam Tình và Sầu Tuấn cũng phản ứng y hệt như Phượng Ca, vì thế họ có thể hiểu được tâm tình hiện tại của Phượng Ca là như thế nào. Chỉ một lát sau, La Trình đã đứng trên miệng hố to, nhẹ nhàng chui vào. Dáng vẻ thoải mái của La Trình lộ vẻ thần bí không nói nên lời, Phượng Ca thu hết cảnh này vào trong mắt, ấn đường khẽ giật. Những người kia đã bị ta giết cả rồi, La Trinh tử tốn nói. Đối với La Trinh thì gió lốc là một trợ lực lớn, có thể nói trong gió lốc vốn không có đối thủ nào chống lại được hắn. Từ lúc gió lốc nổi lên tới giờ, thời gian mới trôi qua nửa nén nhang, tính cả đi cả về và giết sạch những người kia trong thời gian này là quá ngắn. Huống chi thực lực của Ngọc Vân Trạch còn không hề kém Sầu Tuẫn Phượng Ca. Ánh mắt Phượng Ca và Hoắc Trạch khi nhìn La Trinh đã hoàn toàn thay đổi. Trước đây họ chỉ cảm thấy La Trinh có thực lực rất mạnh, nhưng cũng chỉ nghĩ thực lực của hắn cùng cấp bậc với Sầu Tuẫn, Diệp Thương, hoặc có lẽ La Trinh sẽ lợi hại hơn hai người kia một chút xíu, nhưng sẽ không vượt quá xa. Bây giờ La Trinh lại thể hiện thực lực ở một đẳng cấp hoàn toàn khác, hắn có thể giết chết một thiên tài hết sức dễ dàng, chứng tỏ thực lực của hắn cao cấp hơn hẳn một cấp bậc, đủ để sánh ngang với hồn nguyên cảnh. Nhưng bọn họ đều rõ, La Trinh vốn đâu phải là hồn nguyên cảnh. Sầu Tuẫn bất đắc dĩ cười, trong lòng hắn ta tự cảm thấy mình may mắn. May mà La Trinh đứng cùng chiến tuyến với Thiên Cung, nếu tên nhóc này ở sinh ra ở tộc Cửu Lê, thậm chí thần nông thị, thì sẽ là kẻ thù cực kỳ đáng sợ. Nếu Sầu Tuẫn đụng phải hắn thì kết cục cũng không khác gì Ngọc Vân Trạch của Hữu Hùng. Trước đây Phượng Ca và La Trinh đã từng giao đấu ở Thái Đích Cung, có điều khi ấy thực lực của hắn cũng không đến mức kinh khủng như bây giờ. Nàng đoán La Trinh mạnh lên hẳn là nhờ món văn minh chi khí trong ám vực kia. Lúc Đông Hoàng triệu kiến Phượng Ca từng bảo nàng kể rõ tình hình trong ám vực. Sau khi ký ức của nàng khôi phục thì đã nhớ rõ mọi chuyện xảy ra trong đó. Người mà văn minh chi khí lựa chọn là La Trinh chứ không phải là nàng. Nhưng Phượng Ca cũng chẳng có gì mà cảm thấy tiếc nuối cả. Nếu không nhờ La Trinh thì bản thân nàng đã không thể rời khỏi ám vực. Cũng chi thấy La Trinh lớn mạnh hơn, trong lòng Phượng Ca cũng cảm thấy hết sức vui mừng. Sau khi leo ra khỏi hố đất, cả nhóm lại tiếp tục cuộc hành trình tiến về khu vực trung tâm. Dọc theo đường đi họ cũng chạm mặt một số dị tộc, nhưng những dị tộc này thấy đám người La Trinh thì đều thận trọng né đi. Mục tiêu của đa số sinh linh là hồn nguyên cảnh, họ sẽ không lâm vào những trận chém giết vô nghĩa. Thậm chí một số tiểu tộc còn tìm kiếm sự che chở nhưng đều bị La Trinh từ chối. Có một số người của chủng tộc nhỏ liên quan tới tộc Hữu Hùng, tộc Kim Ô, La Trinh không hy vọng bên người mình có nhân tố bất ổn giống như tộc nhân của Sơn Lăng trước đó. Khu vực trung tâm của hồn nguyên đại thế giới là một dạng núi hình vòng cung kéo dài. Núi cao, màu nâu, giống như từng thanh kiếm sắc nhọn đâm lên hướng trời cao. Đỉnh núi chủ cao nhất nằm ở vị trí trung tâm của dạng núi hình vòng cung. Nó cao tới hàng triệu mét, gần như là chạm tới đỉnh của hồn nguyên đại thế giới. Khu vực trung tâm có mấy chục ngàn ngọn núi, nhưng phần lớn hồn nguyên chi linh đều hội tụ trong núi chủ và bốn đỉnh núi chung quanh. Trong đó thì núi chủ là nơi mà có nhiều hồn nguyên chi linh nhất, Sầu Tuẫn nói. La Trinh đứng trên một tảng đá cao bằng hai thân người, nhìn núi chủ hùng vĩ kia mà nói. Thế chúng ta cứ tới thẳng đó là được. Sầu Tuẫn lắc đầu. Bình thường rất hiếm ai chọn đi tới núi chủ. Vì sao chứ? La Trinh hỏi. Lam Tình và Hoắc Trạch cũng nhìn Sầu Tuẫn. Bọn họ cũng giống như La Trinh, biết rất ít về hồn nguyên đại thế giới. Hồn nguyên chi linh là sinh linh bỉ ngạn. Chúng vốn khác với sinh linh khác ở trong thế giới mẹ. Chúng không chỉ là cá thể độc lập mà còn cắn nuốt nhau để trưởng thành. Trong núi chủ có mẫu thể của hồn nguyên chi linh. Phượng Ca thay Sầu Tuẫn giải thích. Mẫu thể chính là đôi hồn nguyên chi linh ban đầu sinh ra những hồn nguyên chi linh khác. Chúng giáng lâm đến thế giới mẹ càng lâu thực lực càng mạnh. Lúc đầu có người từng tới núi chủ để tìm kiếm hồn nguyên chi linh, nhưng thực lực của mẫu thể ngày càng mạnh, núi chủ cũng ngày càng trở nên nguy hiểm hơn. Mấy chục năm trở lại đây rất hiếm ai đi tới núi chủ để khai thác hồn nguyên chi linh nữa. Dù sao thì bốn đỉnh núi xung quanh cũng có rất nhiều hồn nguyên chi linh, hơn nữa ở đó an toàn hơn nhiều so với núi chủ. Nhưng phần lớn hồn nguyên chi linh đều ở trong núi chủ, nếu mọi người không vào đó thì chẳng phải quá lãng phí sao? La Trinh tò mò hỏi. Hắn biết là có 200.000 hồn nguyên chi linh, lần nào hồn nguyên đại thế giới mở ra thì lượng hồn nguyên chi linh cũng không đủ để phân chia. Sầu Tuẫn cười nói, đúng là lãng phí, hồn nguyên đại thế giới rộng lớn như vậy, không thể lần nào cũng đào sạch hết hồn nguyên chi linh được. Nếu ngay cả mẫu thể cũng bị giết, thì cần phải có cường giả tiến vào bỉ ngạn để dung hợp hồn nguyên chi linh một lần nữa, sau đó lại giáng lâm nó xuống đây. Đây là một chuyện hết sức phiền phức. Trên thực tế thì mỗi lần hồn nguyên đại thế giới mở ra, hồn nguyên chi linh bị hấp thu chỉ đạt tới hơn 100.000, những năm về sau đều có xu thế giảm dần số lượng. Có điều lượng hồn nguyên chi linh bị hấp thu càng ít thì tốc độ khôi phục 200.000 hồn nguyên chi linh càng nhanh. Vì vậy lúc đầu thì cứ 15 năm hồn nguyên đại thế giới mới mở ra một lần. Nguyên nhân là vì hồn nguyên chi linh bị hấp thụ quá nhiều, cho nên tốc độ khôi phục rất chậm. La Trinh nhìn thoáng qua núi chủ cao ngất trong làng sương mù màu đen kia. Nếu Sầu Tuẫn và Phượng Ca đều nói vậy thì hắn tạm thời không tới ngọn núi này. Ngoài núi chủ ra thì bốn hướng đông tây nam bắc xung quanh có bốn đỉnh núi nữa. Còn họ đi từ đông sang tây cho nên dĩ nhiên sẽ gặp núi đông đầu tiên. Được rồi, mục tiêu của chúng ta là núi phía đông. Lam Tình vươn ngón tay trắng nõn chỉ về hướng đông mà nói. Ngọc Trạch và Lam Tình đều tràn đầy lòng tin có thể bước vào hồn nguyên cảnh, dù sao sau lưng họ còn có La Trinh. Cả nhóm hiểu ý bật cười, sau đó xuất phát về hướng núi đông. Chỉ có điều lúc đoàn người xuất phát về phía trung tâm đã chọn lượn một vòng qua hướng bắc. Ban nãy La Trinh đã phát hiện mới đầu vị trí của Lăng Xương không cố định, nhưng về sau lại đứng yên ở hướng tây bắc. Đã mấy canh giờ trôi qua mà nàng không động đậy chút nào, chắc hẳn là đang ẩn núp dưới lòng đất chờ mình. La Trinh cho rằng đây là một cách làm thông minh, đương nhiên hắn sẽ không bỏ mặc Lăng Xương để mà tiến vào khu vực trung tâm được. Tuy nhiên tình huống thực tế thì lại khác hoàn toàn so với tưởng tượng của La Trinh. Sau khi vòng về mặt bắc, La Trinh nhanh chóng tìm tới vị trí của Lăng Xương, nhưng bất ngờ là nơi đây không phải một cái hố to mà là cả một cái động thiên nhiên rất lớn, thậm chí trong động còn có mạch nước ngầm. Lúc bọn họ tới cửa hang thì trên mặt La Trinh lộ vẻ kỳ lạ. Theo lý thuyết thì Lăng Xương có thể cảm nhận sự tồn tại của hắn. Đáng ra sau khi phát hiện dấu ấn linh hồn của La Trinh đang tới gần, nàng sẽ không thể ở yên trong động mới phải. Bây giờ gió lốc đã ngừng, nàng lên chạy ra tụ họp với hắn mới đúng chứ. Nhưng theo vị trí dấu ấn linh hồn, Lăng Xương vẫn ở yên trong động không nhúc nhích. Điều này là không bình thường một chút nào. Một dự cảm không tốt lóe lên trong đầu La Trinh. Hắn nhanh chóng bước chân vào trong động đá vôi. Khi hắn vừa bước vào trong cái động này thì một mùi máu tươi tanh nồng xộc vào trong mũi. La Trinh nhíu mày, tốc độ nhanh hơn. Mạch nước ngầm đã bị máu tươi nhuộm đỏ, vài mẩu chân cụt tay gãy của nhân tộc và dị tộc đang chìm trong nước. Đám người sầu tẫn theo sau thấy cảnh này sắc mặt đều trầm xuống. Lúc trước khi bọn họ tiến vào một cái hang động tương tự như thế này, trừ nhân tộc lìa của tộc à, trừ tộc nhân của tộc Ly Uyên ra, những người khác đều chết sạch. Tin tức tốt duy nhất là dấu ấn linh hồn của Lăng Xương vẫn còn tồn tại thì chứng tỏ nàng còn sống, nhưng tình trạng hiện tại của nàng khó mà nói được. Bèo, La Trinh lao vun vút trong bóng đêm như một con rơi. Dù cấu tạo trong huyệt động này khá phức tạp nhưng hắn vẫn có thể di chuyển cực nhanh bên trong. Hy vọng Lăng Xương không gặp phải chuyện gì tồi tệ, La Trinh âm thầm cầu nguyện trong lòng. Sau khi hắn tiến lên khoảng hơn 10.000 mét, cảnh tượng trước mắt càng khiến La Trinh phải hoảng sợ. Mười mấy đệ tử thiên cung và hơn trăm dị tộc nằm ngổn ngang thành một đống như hòn núi, hình thành đúng là một núi thi thể. Cao huynh, La Trinh nhìn thấy ở phần rìa của ngọn núi này, Cao Chính Khải trợn to hai mắt, thi thể đã cứng ngắc, nhưng vẻ sợ hãi vẫn còn in đậm trên nét mặt, tử trạng quán vô cùng thê thảm. Diệp Thương, Tàu Tuấn theo sát La Trinh cũng tìm thấy xác của Diệp Thương trong núi thi thể. Trước khi La Trinh vào thiên cung thì Diệp Thương và Sầu Tuấn là hai thiên tài trẻ tuổi trong số đệ tử thiên cung, hai người họ có quan hệ khá tốt. Cái cảnh tình cảnh này trên mặt Sầu Tuấn tràn đầy một vẻ đau thương. Hắn ta không ngờ với thực lực của Diệp Thương mà chưa kịp vào khu vực trung tâm đã chết. Lam Tình thấy vẻ đau thương của Sầu Tuấn thì mím môi lại, nàng muốn an ủi hắn nhưng lại không biết mở lời như thế nào. So với các đệ tử thiên cung này, sáu người của tộc Cửu Lê có thể xem may mắn hơn nhiều, ít ra thì dấu ấn linh hồn của họ chưa biến mất, vẫn đang quanh quẩn ở trong hồn nguyên đại thế giới, thậm chí là Tiễn Trạch còn đang từ từ tới gần bọn họ, chỉ có điều vì gió lốc cho nên tốc độ hơi chậm. La Trinh cắn chặt răng, dùng tay móc những thi thể này ra, từng thi thể bị La Trinh thô bạo bới ra. Núi thây bị hắn vạch ra từng tầng, để lộ ra một người đẫm máu ở bên trong. Người này vẫn ngồi ngay ngắn trên mặt đất, mái tóc dài đã bị máu tươi nhuộm đỏ, hai mắt nhắm chặt không nhúc nhích, nàng chính là Lăng Xương. Trên đầu nàng có một cái vòng bằng thần lằn, nhưng con thần lằn này kết thành một cái vòng quay tròn trên đỉnh đầu nàng. Là tà thần. Sầu Tuấn nhìn thấy những con thần lằn kia thì thốt lên. Trong một huyện động khác bọn họ đã từng nhìn thấy những con thần lằn giống y hệt thế này. La Trinh khẽ gật đầu, sau khi kiểm tra một lượt hắn mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Lăng Xương không bị thương, thậm chí trên người còn không hề có vết thương nào. Những con thần lằn này trở thành một vòng phong ấn giam cầm Lăng Xương ở nơi này. Làm thế nào để xử lý những con thần lằn này đây? Lam Tỉnh nhíu mày. Lúc trước tộc nhân Ly Uyên kia có vẻ cực kỳ đau đớn, hắn ta thà rằng từ từ luyện hóa chứ không muốn cho người ngoài hỗ trợ. Để ta thử xem, La Trinh nói. Mấy con thần lằn trên người tộc nhân Ly Uyên kia là bám vào vết thương, còn nhìn Lăng Xương có vẻ thảm hại chứ nàng lại không hề bị thương. La Trinh đưa tay bóp mấy con lằn thần kia, khẽ dùng lực chúng lập tức bị bóp vỡ. Vòng thần lằn màu đen bị La Trinh phá vỡ, chúng lập tức phản ứng lại xông về phía mặt của La Trinh. Hắn nhăn tay lẹ mắt đưa tay đập như đập ruồi, bắt cái mấy con thần lằn đã bị đập cho nát bấy và biến thành những dòng năng lượng tản đi. Sau đó thân thể Lăng Xương bỗng run lên một cái, nàng dần dần tỉnh lại. Thế nhưng hô hấp của nàng bỗng trở nên gấp gáp, thân hình liên tục lui về phía sau đồng thời hét lên. Ngươi không được qua đây, ngươi không được giết ta. Lăng Xương cũng là nhân vật quan trọng giống như Phượng Ca. Trước khi nàng tiến vào hồn nguyên đại thế giới đã được ban cho bí giả thần thông cực mạnh. Nhưng chỉ khi vào thời điểm nguy cấp tính mạng thì nó mới kích hoạt, Lăng Xương cũng không phải là ngoại lệ. Dù tên kia có mạnh tới đâu, nếu bí giả thần thông mà bà ngoại gieo cho nàng được kích hoạt thì hắn cũng chỉ có thể chạy trốn trong chật vật. Nhưng Lăng Xương không ngờ đến người kia vốn lại không định giết chết nàng. Hắn ta chỉ phong ấn Lăng Xương ở đây và dùng từng cỗ thi thể đắp lên người nàng như tòa núi. Là ta đây, Lăng Xương, La Trinh đây, La Trinh la lên. Linh hồn của Lăng Xương bị phong ấn một thời gian ngắn, sau đó đột nhiên được giải phong, cho nên ý thức cũng chưa bình thường trở lại. Khi đã xác định rõ người trước mặt là ai, La Xương khẽ cắn môi, lại nhào về phía La Trinh mà khóc giấm dứt. Vượng Ca bên cạnh trong thấy cảnh này vẻ mặt hơi thay đổi, so với tình cảnh lúc mình gặp phải thì Lăng Xương xui xẻo hơn nhiều. Là tên ở thế giới trong cơ thể ngươi, mặt của Lăng Xương tràn đầy vẻ uất ức, nàng nói. Ta biết rồi, La Trinh gật đầu. Một lúc lâu sau, Lăng Xương mới bình tĩnh lại được. Tà thần giết chết nhiều người như vậy, là tại sao lại tha cho một mình Lăng Xương điện hạ chứ? Tàu Tuấn lúc này cảm thấy vô cùng khó hiểu. Lúc trước tộc nhân của tộc Ly Uyên kia thoát chết là nhờ vào năng lực giả chết của bản thân, chứ không phải nhờ tà thần tốt bụng tha cho. Ngay khi Lăng Xương cũng cảm thấy kỳ lạ, lúc đối mặt với tà thần nàng đã dùng hết toàn lực, còn gọi cả tín vật Bỉ Ngạn Lưỡng Sinh Hoa của mình ra và phát huy Thái Ất Kiếm Quyết tới cực hạn nhưng vẫn không đánh lại được người này. Lăng Xương vốn không ngờ là mình có thể còn sống sót. Là khiêu khích. La Trinh nhìn Lăng Xương chằm chằm mà nói, hắn cố ý làm vậy. Lúc trước ở cổng của Hồn Nguyên Đại Thế Giới, Lăng Xương đã đứng cạnh La Trinh, cho nên tà thần nhìn thấy rõ. Có lẽ về nguyên nhân này, hắn mới không giết chết Lăng Xương, ngược lại phong ấn nàng ở dưới đống thi thể. Ngoài khiêu khích ra thì hành động này không còn ý nghĩa gì khác. Đúng là cái đồ biến thái, Phượng Ca cũng nhíu mày nói. Trong đáy mắt La Trinh xuất hiện sát ý cuồn cuộn, càng lúc càng nồng đậm. Hắn lặng lẽ giúp Lăng Xương xử lý những vết máu trên người. Dù La Trinh không nói gì, nhưng những người bên cạnh hắn đều cảm nhận được sát khí nồng đậm tỏa ra từ trên người hắn. Ở trong Hồn Nguyên Đại Thế Giới này, e rằng chỉ có mình La Trinh mới có đủ thực lực mà chiến một trận với tà thần. Tuy nhiên, vừa nghĩ tới thực lực của tên kia, đám người Sở Tuấn thực sự là rất lo. Sau khi xử lý xong vết máu, Sở Tuấn liền thu thi thể của Diệp Thương và những đệ tử thiên cung khác và nhẫn tu di. Họ đụng phải kẻ không nói đạo lý như tà thần thì đúng là tai bay vạ gió thật. Sau khi xử lý xong mọi chuyện, cả nhóm mới lên đường, rời khỏi cái hang động đáng sợ này. Bốn người còn lại của tộc Cửu Lê phát hiện La Trinh, Hoắc Trạch và Lam Tình tụ lại cùng nhau thì cũng vội chạy như điên về hướng núi đông. May là hầu hết mấy người bọn họ đều đã an toàn vượt qua vòng ngoài của Hồn Nguyên Đại Thế Giới, cách khu vực trung tâm không quá xa, ngay cả Tiễn Trạch ở núi Tây, cách xa nhất chỉ cần vòng một nửa vòng cung quanh dãy núi là tới. Bây giờ tất cả thế lực siêu cấp tiến vào Hồn Nguyên Đại Thế Giới cũng đang tập trung lại cùng nhau. Các tộc Hữu Hùng, Thần Nông, Kim Ô tụ lại ở núi Tây, tộc Lưu Uyên ở núi Bắc, một vài tiểu tộc chọn núi phía Nam. Lúc La Trinh cùng mấy người Lăng Xương Phượng Ca đến gần núi Đông, thì mười mấy con nhĩ thử đột nhiên chui ra từ một cái hố lớn gần đó. Chúng cao hơn nửa người, khí tức con nào con nấy vô cùng nồng đậm, trong đôi mắt đen to cỡ hạt đậu lóe ra những tia sáng như ánh sao. La Trinh đại nhân, tại hạ là Hối Sâm, chúng ta đợi ngài đã lâu rồi. Một con nhĩ thử lông dài cầm đầu tiến lên đón, đồng thời giơ cặp móng vuốt chắp tay với La Trinh theo kiểu giang hồ. La Trinh liếc nhìn đám nhĩ thử này một chút, thấy chúng dường như ôm sẵn ý định gì đó, bèn hỏi: các người đợi ta ở đây sao? Đúng vậy, Hối Sâm trả lời. Sao biết được vị trí và hướng đi của ta? La Trinh ngạc nhiên nói. Ở dưới cơn gió lốc càn quét không ngừng thì vị trí và phương hướng của mọi người đều sẽ thay đổi liên tục, cho nên La Trinh thấy lạ là điều đương nhiên. Chít chít, chuyện này. Hối Sâm đặt móng vuốt lên miệng mình nhẹ nhàng huýt một tiếng, mấy con chuột nho nhỏ không ngừng ló đầu ra khỏi các hoang động, chỉ lớn cỡ nắm đấm ở xung quanh. Hối Sâm cười nói, Hồn Nguyên Đại Thế Giới cũng không phải là cấm địa sinh mạng gì, một vài con nham thử cũng nghe theo lệnh của bọn ta. Vì tính chất của tộc nhĩ thử mà thực lực của từng cá thể đơn lẻ có lẽ sẽ không bằng được một vài đại tộc, nhưng bàn về mặt thu thập tình báo thì có thể nói không ai địch nổi bọn chúng. Nham thử trong Hồn Nguyên Đại Thế Giới cũng chính là tai mắt của chúng. Ra là vậy. Và mặt La Trinh thả lỏng, hắn hỏi, không biết các người tìm ta là có chuyện gì? La Trinh đã từng hợp tác với đám nhĩ thử trong Bỉ Ngạn. Mặc dù chuyến thăm dò Di Thiên Thần Miếu đợt đó đã thất bại, thậm chí còn khiến cho tộc nhĩ thử bị tổn thất nặng nề. Thế nhưng đó là chẳng phải trách nhiệm và lỗi sai của La Trinh. Hơn nữa La Trinh còn hộ tống cả những nhĩ thử bị hóa thành hình thái trẻ nhỏ, trở lại về tộc nhĩ thử. Bọn ta muốn mời La Trinh đại nhân cùng đi thăm dò núi Đông, Hối Sâm nói ngay không hề do dự. Đối với tộc nhĩ thử thì La Trinh là một đối tượng đáng để mà lôi kéo, dù bọn chúng không thể chứng minh được mối quan hệ giữa Thiên Hành và La Trinh, song thông qua các dấu hiệu đã có thì cả hai rất có thể là cùng một người, cho dù là không phải thì chắc chắn cũng có mối liên quan vô cùng mật thiết. La Trinh và mấy người Sầu Tuẫn Phượng Ca trao đổi ánh mắt với nhau, mấy người kia đều khẽ gật đầu. Nhĩ thử là một chủng tộc không thể xem nhẹ, huống chi bọn chúng còn sở hữu một lượng thông tin khổng lồ vô cùng hữu ích, nếu có chúng cùng đi thì sẽ thuận tiện hơn nhiều. Có điều Hối Sâm vẫn sợ La Trinh từ chối, đôi mắt đậu đen chỉ chăm chú nhìn vào mỗi La Trinh. Rất vinh hạnh được đồng hành cùng với các ngươi, La Trinh đáp lại theo kiểu thân sĩ nhà quê. Câu trả lời này khiến cả nhóm nhĩ thử thở phào. Thực lực của nham thử sinh tồn trong hồn nguyên đại thế giới là rất yếu, nhưng khi gió lốc nổi lên thì chúng sẽ không dám ló mặt ra. Lúc La Trinh đánh giết thần sáo yêu nữ cùng với Ngọc Vân Trạch của tộc Hữu Hùng, đám nhiên thử không thể nào tận mắt chứng kiến cảnh tượng ấy. Tuy nhiên, thông qua các manh mối trước sau để so sánh và suy xét, tộc nhĩ thử có thể dễ dàng đưa ra phán đoán chính xác. Thế nhưng phán đoán này lại khiến chúng nghĩ mãi không ra, không biết La Trinh làm cách nào đánh giết mấy người kia trong lúc cơn gió lốc đang cuộn lên. Điều càng khiến cho đám nhĩ thử không dám tưởng tượng được là sau khi La Trinh đánh giết bọn họ còn có thể quay về chốn cũ, hay nói cách khác là La Trinh có thể đón gió lốc trở về. Bí ẩn này làm cho nhóm nhĩ thử Hối Sâm là ngứa ngáy trong lòng, thế nhưng trực tiếp nghe ngóng bí mật như thế thì hơi vô lễ, mà chưa chắc La Trinh đã chịu nói rõ với họ, vì vậy Hối Sâm đành phải nhịn điều này lại. Có lẽ trên đường đi cùng nhau sẽ có cơ hội nhìn ra một chút nguyên nhân sự việc. Lúc này mọi người ở đây chuẩn bị xuất phát, La Trinh chợt hỏi, các người có nham thử làm tai mắt đúng là rất tiện, ta muốn nghe được hướng đi của hai người, không biết có thể nói với ta không? Hối Sâm cười, chít chít. La Trinh đại nhân muốn dò la về động thái của La Yên cùng tà thần phải không? Đám nhĩ thử này thật đúng là quá khôn, chúng biết rõ hai người mà La Trinh quan tâm nhất hiện đang ở đâu, thậm chí còn biết cả chuyện thanh niên mặc áo đen kia, tên là tà thần. La Trinh gật đầu. Đương nhiên, Lê Sơn biết rất rõ những biến động khác thường trong hồn nguyên đại thế giới, cho nên đã chuẩn bị chu đáo trước cơn lốc kinh khủng kia. Các nàng đã tiến vào núi Tây rồi, Hối Sâm đáp, còn tà thần đang ở núi Bắc. Hắn muốn vào núi Bắc à? La Trinh nhướng cao lông mày. Trên khuôn mặt chuột của Hối Sâm hiện lên cái vẻ khó mà diễn tả được. Nó nói, không, hắn chỉ muốn giết người. Đám nhĩ thử chưa thấy ai khát máu và thích giết chóc đến như vậy. Tà thần kia căn bản là lời đi khai thác hồn nguyên chi linh. Việc duy nhất hắn đang làm ở trong hồn nguyên đại thế giới là giết rồi lại giết nữa. Vấn đề là không ai ở đây có thể trị được hắn cả. Thái tử Cốt Hà của tộc Thiên Lang, Kiều Huyền công chúa của tộc Mộng Linh, Thiên Hán chi tử của tộc Sắc Mục, tất cả đều chết trong tay hắn ta. Những người này đều là thiên tài hạng nhất trong các đại tộc, mà tà thần dù giết nhiều người như vậy nhưng vẫn chưa chịu dừng tay. Bây giờ hắn còn đang tiếp tục, hiện tại đang tàn sát đám người của tộc Ly Uyên. Có điều đối với nhĩ thử thì đây lại là một ưu thế. Tà thần đã giết đi rất nhiều đối thủ cạnh tranh, mà nhĩ thử lại có thể thông qua nham thử để tránh được tên sát tinh đó, cho nên bọn họ lại khá là an toàn. Thực lực của tộc Ly Uyên này rất mạnh, tên này muốn làm gì đây? La Trinh nhíu mày nói, nếu như xét theo từng cá thể của sinh mệnh, thì sức mạnh và thân xác của những người của tộc Ly Uyên được thuộc về hàng đỉnh cao. Chủng tộc này vừa ngang tàng vừa thô bạo, mạnh mẽ, đáng gờm, là một đối tượng không thể xem nhẹ. Nhưng hiện giờ tình huống của họ không được ổn cho lắm đâu, Hối Sâm lắc đầu. Ở về phía núi Bắc, máu tươi chảy dọc theo khe hở trên những tảng đá như một dòng suối nhỏ. Mỗi một người trong tộc Ly Uyên đều cao đến cả 100 mét, tựa như người khổng lồ vậy. Lúc này có khoảng 10 kẻ đã bị xé nát thân thể, máu tươi ồ ạt chảy ra. Cảnh tượng nơi đây hoàn toàn khớp với cái câu là máu chảy thành sông, tại vì bọn chúng to lớn nên máu rất nhiều. Ở giữa sườn núi còn có 4 kẻ thuộc tộc Ly Uyên đang đứng, bọn họ đều là thiên tài trong những thiên tài. Vô luận tu luyện thần thông, thân xác bản thể hay là tín vật bỉ ngạn của họ thì đều thuộc vào hàng đỉnh cao. 4 người của tộc Ly Uyên này nhìn chằm chằm vào tà thần đang lơ lửng giữa không trung. Gã cầm đầu trong đó lạnh giọng nói, tộc Ly Uyên ta và ngươi không oán không thù, vì sao ngươi lại muốn tàn sát bọn ta như vậy? Vì sao à? Sát khí hiện rõ trên mặt của tà thần, khóe miệng hắn nhếch lên cười nói, bởi vì ta muốn nghe được tiếng keng giòn vang, âm thanh ấy rất tuyệt vời, cũng khiến ta rất phấn khích còn hơn cả chơi thuốc nữa. Tiếng keng vang giòn là cái gì? 4 kẻ của tộc Ly Uyên đưa mắt nhìn nhau, bọn họ không có tài nào hiểu nổi câu nói không đầu không cuối của tà thần. Đó là âm thanh của phần thưởng, cũng là âm thanh của sự mạnh lên. Dứt lời, hai tay tà thần giang ra, một thế giới màu đen tràn ra bốn phía bao phủ cả 4 tên của tộc Ly Uyên này vào trong. Thực lực của 4 người bọn họ là vô cùng mạnh mẽ, dùng những thủ đoạn bình thường là không thể nào đối phó được, tà thần đành phải tung ra đòn sát thủ của mình. Sau khi thế giới đen tuyền kia giáng xuống, giọng của tà thần lần nữa vang lên. Những tồn tại nhỏ yếu như các ngươi đương nhiên không thể hiểu được đâu. Chết đi, một đám sâu bọ nhỏ nhoi. Ở dãy núi hình vòng cung ở bên dưới núi Đông mở rộng về hai bên, hình thành một con đường thiên nhiên bằng phẳng. Cả nhóm đang đi trên đường núi thì La Trinh chợt bảo dừng lại, bởi vì hắn có thể cảm giác được 3 người nhóm Tiễn Trạch đang lới gần, thông qua dấu ấn linh hồn. Khoảng 3 nén nhang thời gian, 3 người còn lại của tộc Cửu Lê cũng gia nhập vào đoàn. Còn người cuối cùng không đến đây mà như bị gió lốc thổi xa đi, vị trí cách chỗ này chừng 100.000 dặm rồi. Không cần phải chờ Hoắc Đỉnh đâu, chúng ta cứ đi đi, Hoắc Trạch quyết định. Khi đã tiến vào hồn nguyên đại thế giới thì phải dựa vào bản lĩnh của mình để đạt tới hồn nguyên cảnh. Cả nhóm bọn họ không thể đứng mãi ở một chỗ để đợi một người. Hồi Sâm giơ móng vuốt lên nhẹ nhàng huýt gió, mấy trăm con nhằm thử liền chui ra từ hai bên đường núi. Chúng nhận được lệnh cho nên đã chui vào hang động ở dưới núi đông từ lâu. Có đám nhằm thử do đường ở đằng trước, họ không những là có thể phát hiện sớm các mối nguy hiểm tiềm ẩn, mà còn có thể dò xét phương hướng của hồn nguyên chi linh. Điều này vô cùng tiện lợi. Chính vì vậy mà đại tộc nào cũng thích được đi cùng với tộc Nhĩ Thử. Có điều lần này tộc Nhĩ Thử lại chủ động tìm tới La Trinh. Hang động trong núi đông là rất rộng, có một lối đi bằng phẳng dẫn lên cao theo hình xoắn trôn ốc. La Trinh đi đầu, thần thức tản ra xung quanh. Nếu đụng phải một vài nham thạch hay trụ đá nhô ra, cả đóm liền dùng sức đập nát. Bọn họ thử vài lần nhưng lần nào cũng chỉ đập nhẹ là vỡ, chứng tỏ đó không có hồn nguyên chi linh. Chít chít, La Trinh đại nhân, nham thử nhìn thì yếu ớt nhưng mấy khối đá bình thường, chỉ cần là thường thì chúng có thể cắn ra được, còn khối đá nào không cắn thủng đương nhiên sẽ có hồn nguyên chi linh. Hối Sám nhắc nhở. La Trinh nhìn lướt qua vách núi chung quanh, quả nhiên phát hiện những dấu răng nhỏ. Đất đá ở đây chắc đã bị nham thử kiểm tra hết một lượt rồi. Đương nhiên La Trinh chưa tin hẳn về Nhĩ Thử hoàn toàn. Nếu chúng phát hiện ra hồn nguyên chi linh thì vẫn có thể giấu giếm không nói, sau đó lại lén lút quay về lấy sau. Không phải nghe bảo rằng đa số hồn nguyên chi linh đều tập trung trong năm ngọn núi này sao? La Trinh lấy làm lạ bèn hỏi. Hối Sâm cũng tỏ vẻ khó hiểu. Lý là vậy, ngay cả cửa vào cũng có không ít hồn nguyên chi linh, nhưng tình hình năm nay có vẻ có cái gì đó sai sai. Tốc độ tìm kiếm hồn nguyên chi linh của cả nhóm nham thử là rất nhanh, bọn chúng gặm nuốt nham thạch suốt cả một đường dọc theo hang động, rất hiếm khi bỏ sót chỗ nào. Theo lý mà nói thì bây giờ bọn họ đối mặt với một vài hồn nguyên chi linh khá mạnh rồi mới đúng, nhưng mãi đến bây giờ mà họ vẫn không thu hoạch được gì thì điều này cực kỳ là kỳ lạ. Ok, chúng ta tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại cả nhà trong những phần sau. Bye bye mọi người, chúc mọi người vui vẻ.